Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đáng tiếc, lão phu hỏi lại ngươi. Ngươi thật sự phải khiêu chiến với Lê Uyên sao? Đông nhị thập tam lại hỏi. Đúng, Vạn Trục Lưu bình tĩnh đáp. Không dừng bước dưới chân, cũng không quan tâm ánh mắt của Nguyên Thánh đạo nhân, như thể đang đối diện với đại địch, chỉ từ từ đi về phía khu vực rừng bia. Khi ánh mắt chạm vào tấm bia đá, dù là người trầm tĩnh như Vạn Trục Lưu cũng không tránh khỏi một tia dao động trong tâm. Ánh mắt hắn thay đổi, những năm tháng đau đớn cháy bỏng như liệt hỏa đã thiêu đốt gần 800 năm thọ nguyên, tất cả chỉ vì khoảnh khắc này. Ông, mùi hương hỏa đậm đặc từ quan tinh đài từ từ lan tỏa xa. Bát Phương Miếu, dưới tế đàn, Càn Đế hất tay áo lên, một ngụm gương đồng tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Chỉ trong một chớp mắt, ánh sáng đã chuyển thành một tấm màn sáng rộng mấy trượng. Trong đó hình ảnh của Vạn Trục Lưu hiện lên, cùng với Bát Phương Sơn phủ đầy băng tuyết. Vồn già, nhìn theo bóng lưng của Vạn Trục Lưu, Vương Tận sắc mặt phức tạp và nghiêm trọng. Trên quan tinh đài tiếp theo không có bất kỳ tạp âm nào, ánh mắt mọi người đều dồn vào trong màn sáng. Liệu có thành công không? Hoàng Long Tử nắm chặt vuốt lớn, mắt không chớp nhìn vào. Đối với đại vận trấn võ vương này, hắn cảm thấy có phần kiên dè. Kẻ này có thể tu luyện thành công thần cung cảnh giới, ngay tại nơi phong cấm này, thiên phú của hắn rõ ràng vượt xa khả năng của Hoàng Long Tử. Điều đáng sợ hơn cả là tâm tính của hắn, dù có thiên chất thiên tư xuất chúng, nhưng lại nguyện bỏ qua phần lớn thọ nguyên của mình. Theo như đồn đại, Bát Phương Miếu không có gì phải kiên kỵ, cho phép người vào miếu có thể sử dụng mọi thủ đoạn để sửa đổi thiên phú và cốt linh. Tuy vậy, Hoàng Long Tử không khỏi nhớ đến người đã mở miếu. Liệu đó có phải là giả hay chỉ là sự so sánh thôi? Ồ, trong động thiên bát phương, gió lạnh thổi mạnh như thổi ra từ màn sáng. Càn Đế ánh mắt trầm tĩnh, chăm chú nhìn vào màn sáng bên trong Bát Phương Sơn, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Theo kế hoạch, lúc này thiên nhãn pháp chủ lẽ ra đã giúp lão tổ cướp đoạt thân thể kỳ cảnh thác sinh của người đó, dùng cơ thể ấy để đoạt lấy thân phận của Lê Uyên. Nhưng cho đến bây giờ, thiên nhãn pháp chủ vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào. Ông, chưa lâu sau, khi Vạn Trục Lưu đến gần, một tia sáng chói mắt đột nhiên phát ra từ tấm bia đá dưới chân núi. Ông, âm thanh chiến binh mạnh mẽ vang vọng, quanh quẩn giữa dãy núi. Ừm, nghe thấy âm thanh này, đại định thiền sư cùng những người khác sắc mặt thay đổi, hoảng hốt. Màn này cực kỳ giống với 3 năm trước, khi Lê Uyên vào miếu, sầm xì tuyết động, tựa như sóng lớn dâng lên. Ánh sáng từ bia đá chiếu ra, hòa vào trong không trung tuyết trắng, tạo thành một màn ánh sáng, trên đó có những văn tự lưu truyền. Tỏa ra hào quang rực rỡ, Vạn Trục Lưu chi bia, huyết mạch, vân ma tộc, cảnh giới, thân cung sơ thành, thiên phú, thiên tinh cấp, thần bẩm, tốt nhất, linh tướng, lấy phục ma long thần đào làm cơ sở, kiên dung gia hình gia linh mà thành, từng tu luyện tại thiên sơn vạn thủy, cuối cùng kết thành 99 đạo thần văn, pháp tướng tiềm lực, thần dài, thượng, thiên phú dị bẩm, ngộ tính siêu quần, thời niên thiếu có thành tựu trong võ học, phục ma long thần đào tự nguyện nhận chủ, ác chiến thiên hạ, lấy ngàn vạn cường giả làm đá mài đao, nuôi dưỡng, niết phẩm đao ý, lấy hương hỏa rửa máu nghi thức, chém giết nhân tộc tạp huyết, tái tạo thân thể vân ma, thiên phú thuế biến, thần cung thành tựu, cốt linh, 31, bình, thiên chất siêu tuyệt thế gian, hướng đạo trí tâm thế gian thiếu, tổng thể đánh giá, tốt. Khi màn sáng chiếu ra, quan tinh đài dưới chân Càn Đế đột ngột bị đánh vỡ, âm thanh, sang rắc, vang lên, viên gạch vỡ thành bột mịn. Càn Đế cười khẽ 3 lần. Tốt, tốt, tốt. Ống tay áo của hắn phất lên, không có gió mà vẫn động. Trong lòng Càn Đế kiềm chế, nay lập tức quét sạch mọi sự do dự. 3 năm trước, khi thấy thiên nhãn pháp chủ suy tàn, hắn đã từ bỏ ý định tranh đoạt Bát Phương Miếu. Mạnh như thiên nhãn pháp chủ mà còn không thể chiến thắng, huống chi là những người khác. Dù sau đó có thực hiện nghi thức hương hỏa rửa máu, trong lòng hắn vẫn luôn có một tảng đá đè nặng. Cho đến lúc này, trời phù hộ bệ hạ, trời phù hộ vương gia, Mô Ưng Tinh và những người khác đều thở phào nhẹ nhõm, thần sắc kích động. Liệu có thật sự xong xuôi rồi không? Hoàng Long Tử nhẹ nhàng thở dài. So với Vạn Trục Lưu, hắn lại nghiêng về Lê Uyên. Người sẽ trở thành người đứng đầu miếu. Khác biệt, Lê Uyên chỉ là một người không có căn cội, còn Vạn Trục Lưu thì đứng sau là vân ma tộc. Lại còn có cả thiên nhãn pháp chủ. Một vị thần, dù đã mất đi thần lực, cũng không phải dễ đối phó. Đáng tiếc, cảm thấy hơi phức tạp, Hoàng Long Tử vẫn không quên mỉm cười. Chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ, mọi người đều cúi đầu chắp tay. Đại cục đã định, Càn Đế thở phào nhẹ nhõm. Bao nhiêu ngày u ám đã tan biến. Lê Uyên có thể đánh bại thiên nhãn pháp chủ là nhờ vào nghịch bậc 3 mà chiến thắng, chứ không phải vì hắn mạnh đến mức có thể phạt thần. Một khi không có cảnh giới ưu thế, lấy gì để đánh với vạn trục lưu? Cốt linh 31, hắn làm sao có thể có cốt linh 31? Hương hỏa rửa máu, Sùng Thọ Nguyên làm giá, gọt đi cốt linh, thật là một thủ đoạn ác độc, hắn điên rồi sao? Dưới chân Bát Phương Sơn, những người chứng kiến đều sắc mặt thay đổi, ánh mắt nhìn về phía vạn trục lưu tràn đầy nghi ngờ và một chút thương hại. Thiên Tinh, vạn trục lưu nhìn màn sáng đánh giá mình, không vui cũng không buồn, ánh mắt đột nhiên có chút biến đổi. 3 năm liệt hỏa đốt thần linh, chịu đau đớn, hao tổn hơn phân nửa thọ nguyên, sốc hết nội tình triều đình, lại tu thành thần cung cảnh giới, vậy mà chỉ bị đánh giá ngang hàng với một tiểu tử. Điều này sao có thể được? Hắn cảm nhận được ánh mắt của Đại Định Thiền Sư và những người xung quanh, đầy nghi ngờ, nhưng dường như họ vẫn chưa tỉnh lại. Đến khi ánh sáng bốn phía xen lẫn tạo thành một đấu trường, hắn mới hoàn toàn hồi phục lại. Mặc dù cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của Đại Định Thiền Sư và những người khác, Vạn Trục Lưu không kịp nghĩ ngợi lâu. Trong một khoảnh khắc hồi thần, hắn đã thấy đấu trường đầu tiên, một thanh niên đạo nhân mang theo một ngụm trọng trùy bước ra. Lê Uyên thở dài một hơi, Vạn Trục Lưu dứt khoát xóa bỏ mọi tạp niệm trong lòng, tay cầm Long Thần Đao, phát ra âm thanh chiến mình dữ dội, vang vọng như sóng nước thủy triều. Vạn Trục Lưu. Lê Uyên đứng vững với trọng trùy trong tay, thần sắc bình tĩnh, cảm nhận được đao khí giống như sóng dữ của đại dương mênh mông. Nhìn vào Vạn Trục Lưu, người mà trước đây hắn từng coi là đại địch, Lê Uyên cảm thấy không có chút nào dao động trong lòng. Sau khi dò xét vài lần, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Đông Nhị Thập Tam. Ngay lúc đó, thanh âm của Đông Nhị Thập Tam vang lên. Vạn Trục Lưu, thiên chất thiên tình, đánh giá là ưu. Lê Uyên, thiên chất thần ma, đánh giá là ưu, thượng. Theo quy củ, nếu nghịch bậc một mà thắng, mới có thể thay vào đó. Ông, thần quang lưu chuyển, sóng âm lan tỏa, văng vẳng bên tai những người quan sát, khiến lòng họ chấn động như tiếng sấm nổ vang. Im lặng. Màn ánh sáng trên Bát Phương Sơn, trên Quan Tinh Đài, thậm chí cả hai mặt trời đỏ treo cao giữa Long Hồ Quần Sơn đều bỗng chốc im lặng trong một khoảnh khắc. Thần ma, ánh sáng đỏ bao phủ dưới chân Thiên Nhãn Pháp Chủ, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, trong hàng ngàn đôi mắt ánh sáng chiếu sáng, lập tức nhìn thấy thân ảnh của Vạn Trục Lưu. Nhưng sự chú ý của hắn lại dồn vào một người khác đang đối mặt với trận đấu, một người đạo nhân đứng cầm chùy, ánh mắt kinh ngạc hiện lên. Làm sao có thể? Là người đã trải qua thảm họa thần triều diệt vong, Thiên Nhãn Pháp Chủ đã thấy qua không ít thiên kiêu thần ma cấp cao, thậm chí hắn cũng từng có thiên chất như thần ma. Nhưng điều làm hắn kinh sợ không phải là thiên chất của thần ma, mà chính là tốc độ thuế biến của tiểu tử này. 3 năm trước hắn còn đứng ở vị trí của Vạn Trục Lưu bây giờ, lúc đó hắn chắc chắn rằng thiên chất của tiểu tử kia chỉ là thiên tinh cấp, vậy mà chỉ trong 3 năm ngắn ngủi. Oanh! Thiên Nhãn Pháp Chủ giật mình trong một khoảnh khắc, nhưng màn đêm vẫn chưa kết thúc, hai mặt trời đỏ vẫn treo cao. Xích diễm bùng cháy trời, hai bóng người mặc áo bào tím quấy động trong màn đêm, tạo thành một cơn sóng ẩn vũ, động làm dãy núi rung chuyển, mặt đất rung lên, một luồng ánh sáng bao phủ lấy Thiên Nhãn Pháp Chủ đang thất thần, khiến hắn chấn động trong kinh sợ. A! Vân Dã Sơn trợn mắt nhìn, thân ảnh của hắn nhấp nhô trong ngọn lửa, vội vã trốn chạy. Dù là thân hình quỷ ma, không phải ai cũng có thể chống lại sức mạnh của xích diễm pháp tướng này khi chưa đạt được thần cung cảnh giới. Tuy nhiên mặc dù vô cùng chật vật, tâm trí của hắn vẫn không khỏi hướng về tay áo, hướng về chiếc gương đồng trong đó, hay nói đúng hơn là về Bát Phương Động Thiên. Tiểu xuất sinh kia, vậy mà thiên phú lại thuế biến rồi. Làm sao có thể? Ngọn lửa thiêu đốt thân thể, nhưng không gì có thể vượt qua nỗi khiếp sợ trong lòng hắn vào lúc này. Đáng chết, đáng chết. Vân Giác Sơn mắt đỏ ngầu, khi né tránh, ánh mắt hắn không thể không nhìn về phía xa, về phía đỉnh núi Nhị Tiên Sơn, nơi dường như có một cảm giác như bị theo dõi, khiến hắn bỗng rùng mình. Lão gia hỏa này, Nhị Tiên Sơn lập tức rút kiếm, cảnh giác lùi lại. Hắn nghi ngờ rằng lão gia hỏa này muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Ầm ầm, chỉ trong khoảnh khắc tĩnh lặng, Quan Tinh Đài đột nhiên lắc mạnh. Vương Tận và những người xung quanh vẫn chưa kịp hoàn hồn từ cú chấn động, đã cảm nhận được cơn giận dữ của Càn Đế. A xì, tóc Càn Đế bay lên, mũ miệng bị xé toạc, dưới chân viên gạch vỡ nứt ra, ánh mắt hắn đỏ như máu khiến tất cả mọi người xung quanh không khỏi rùng mình. Bệ hạ bớt giận, Ngô Ưng Tinh phản ứng cực nhanh, lập tức quỳ xuống an ủi. Trấn Võ Vương Công Quan đương thời, ngay từ lúc thay máu đã có sức mạnh vượt trội, không chỉ bây giờ, mà ngay cả trước kia cũng không thể so sánh với những tiểu tử hoàng khẩu. Không sai, vương gia quả thật vô địch, mạnh mẽ ngang ngược, chẳng phải mấy đứa trẻ có thể so bì. Bệ hạ chớ hoảng, vương gia trải qua vạn chiến mà không bại, thì sợ gì kẻ này, tất nhiên sẽ thắng thôi. Ngô Ưng Tinh vừa mới mở miệng, Vương Tận và những người khác liền vội vàng phụ họa. Hô, Càn Đế nhắc mi tâm, cảm thấy mình phải cố gắng mới bình tĩnh lại. Mấy vị nói không sai, Hoàng Long Tử mỉm cười phụ họa. Cho dù thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng tiểu tử kia chỉ mới tập võ hơn 10 năm, làm sao có thể là đối thủ của vương gia. Hắn nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại cảm thấy không yên. Móng tay bóc lại một chút, khiến chúng hơi trắng bệch. Hắn nhìn vào màn sáng, ánh mắt trở nên mơ màng, thậm chí thân hình có chút run rẩy, như thể gặp phải điều gì đó rất kỳ lạ. Thần ma, thần ma, thần ma. Thiên thị viên tiếp nhận khởi nguyên thần triều, trong giới vực có nhiều phương diện vẫn lưu lại dấu vết của thần triều, từ tế tự, chiến tranh trong giới vực, đến phân chia thiên chất. Khởi nguyên thần triều đã chia vạn linh chi thiên chất thành 7 cấp bậc, từ ngàn dạ mới tìm được một, nhân trung làm phượng, tuyệt thế chi tư, thiên cổ không hai, đến cái thế, thiên tình, thần ma. Cấp bậc thần ma là cực kỳ hiếm, không chỉ trong chư tộc thánh địa mà còn ở các giới vực khác. Những người ở cấp độ này đều là tuyệt thế nhân kiệt, sinh mệnh của họ chỉ có thể tồn tại như một ngôi sao. Từ khi sinh ra đến lúc diệt vong, không phải ai cũng có thể đạt tới cấp độ này. Tương truyền những thiên kiêu ở cấp thần ma đều tuân theo đại vận của thiên địa, vũ trụ pháp lý mà sinh ra và sở hữu thần ma thể, hiếm có thể trở thành thượng thần. Với cấp bậc thiên kiêu này, ngay cả thiên thị viên, những người như hắn cũng không đủ tư cách đứng cùng cấp. Loại thiên kiêu này nếu có thể dẫn hắn vào học phủ, Hoàng Long Tử cảm thấy hoảng hốt trong lòng. Ánh mắt lóe lên rồi nhanh chóng biến mất tại tế đàn. Vạn Trục Lưu tuy là một nhân kiệt, nhưng đối diện lại là một thần ma cấp quái thai, chiến đấu ở cấp độ này mà còn không chắc phần thắng, huống chi là vượt cấp chiến đấu, quả là chuyện không thể tưởng tượng được. Thần ma trong trận đấu nghe thấy tiếng của Đông Nhị Thập Tam, Vạn Trục Lưu cảm thấy tay cầm đao có một chút run rẩy, thần sắc của hắn thay đổi liên tục rồi mới bình tĩnh lại. Nhưng khi nhìn về phía Lê Uyên, ánh mắt không khỏi giật mình. Hai chữ thần ma có ý nghĩa gì, hôm nay hắn đã hiểu rất rõ. Hắn đã bỏ ra 800 năm thọ nguyên, trải qua 3 năm rèn luyện khắc nghiệt, chịu đựng sự đau đớn do lửa cháy đốt, rửa sạch huyết tạc của nhân tộc, cuối cùng chỉ khó khăn vượt qua được cấp độ thiên tinh mà thôi. Còn tiểu tử này, cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng hay vui mừng từ trận đấu, Vạn Trục Lưu từ từ nhắm mắt lại, trong lòng cuộn trào mọi thông tin về tiểu tử này. Hắn nhớ lần đầu tiên biết được thông tin về Lê Uyên, lúc đó chỉ là sự bất cẩn, nhưng từ đó đã có sát ý. Sau khi con riêng bị giết, nỗi giận dữ trong lòng hắn không thể kìm nén được, và giờ đây những cảm xúc đó lại quay trở lại. Buồn bực, ghen tị, không cam lòng, sát ý, sợ hãi. Khi mở mắt lần nữa, Vạn Trục Lưu đã không còn để tâm đến những suy nghĩ tạp niệm nữa. Chắc chắn là muốn khiêu chiến. Thanh âm của Đông Nhị Thập Tam vang lên. Ông đang quan sát trận chiến giữa hai người từ trên quan chiến đài. Trong giọng nói của ông thoáng chút tiếc nuối. Vâng. Vạn Trục Lưu không hề do dự, gật đầu và cầm đao tiến lên. Chỉ trong một tích tắc, thế giới xung quanh như biến mất khỏi cảm giác của hắn. Trong tầm mắt và linh giác của hắn chỉ còn lại hình ảnh của một đạo nhân đứng xa xa, tay cầm đao, chắp tay nói, Vạn Trục Lưu. Ô, đao khí như ẩn như hiện bay lên, trong không gian vang lên những tiếng xé rách không khí, khiến cho những người đang quan chiến cảm nhận được như có một luồng gió thần bí từ từ từ thoát ra khỏi vỏ đao. Đây chính là đương thời thứ nhất sao? Cảm nhận được khí cơ mạnh mẽ từ đối phương, Lê Uyên cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Trước đây, người mà hắn luôn coi là đại địch, giờ lại bước lên phía mình với tư thái khiêu chiến. Lần trước, chính hắn đã run rẩy trước đao khí của đối phương, nhưng giờ đây, cảm giác đó giống như một làn gió nhẹ vỗ vào mặt. Dù không dùng trường binh lục, với thiên phú tu luyện gần đây, Lê Uyên cảm thấy không sợ bất kỳ ai trong cùng cấp. Sau nhiều năm khổ luyện, giờ đây dường như hắn đã đạt được một sự khẳng định lớn lao về bản thân. Lê Uyên đáp lại lễ, đang điều chỉnh trạng thái. Từ trước đến nay, khi đối địch, hắn luôn ứng phó hết sức, dù có lợi thế về cảnh giới, hắn vẫn không dám khinh thường đối thủ. Mọi loại trường ngự đã được điều chỉnh, sử dụng liệt hải huyền kình, long hổ dưỡng sinh lô và thiên vạn huyền binh làm chủ, linh giày, xương sức làm phụ. Đây là tổ hợp mạnh nhất mà hắn có, cả công lẫn thủ. Hắn đã thử qua trong thần tám quan bí cảnh và với bộ trưởng ngự này, hắn có thể nghịch phạt được đại tông sư. Lần đầu tiên là khi Trích Tinh lâu chủ dùng đao ý thử thách, khi đó hắn phải thi triển tất cả sức lực mới chống đỡ được 4 năm đao. Lê Uyên từ từ nâng chùy, bình tĩnh và trang trọng nhìn Vạn Trục Lưu, trong lòng có chút lo lắng. Hôm nay hắn có thể chịu được mấy chùy của ta? Lê Uyên, giọng nói của Đông Nhị Thập Tam lại vang lên từ trận đấu. Ừm. Lê Uyên là giật mình, ngẩng đầu lên nhìn. Thấy sắc mặt của lão gia hỏa này, Lê Uyên cảm thấy có điều gì đó không ổn, có chút bồn chồn. Võ đạo tu hành chỉ để tranh đấu mà thôi, đủ loại pháp và thuật lấy sát phạt làm đầu. Nghe thấy lời nói của Đông Nhị Thập Tam, Lê Uyên cảm thấy mí mắt giật giật. Đối diện, ánh mắt Vạn Trục Lưu cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Ý của tiền bối là gì? Lê Uyên giả vờ nghi hoặc hỏi, trong lòng đã cảm thấy một chút tức giận. Hắn biết Đông Nhị Thập Tam luôn không hài lòng về việc hắn mưu lợi vào miếu, và trước đây từng cho rằng hắn nên tham gia vào miếu thí luyện một cách bình thường, cùng những người vào miếu khác tranh đấu. Nhưng không ngờ lão gia hỏa này lại có ý muốn can thiệp vào lúc này. Người này không thể sánh với ngươi về thiên chất, cũng không thể so được với ngươi về linh tướng tiềm lực. Là một khối đá mài đao cũng không phải là không hợp lý. Đông Nhị Thập Tam đưa tay đẩy người quái dị đang kêu la, rồi liếc nhìn Vạn Trục Lưu. Theo ý của lão phu, ngươi nên giao đầu với Kỳ Đồng Dài, nếu ngươi đồng ý. Ầm ầm, giống như 100 đạo sấm sét nổ đồng thời, âm thanh vang vọng bao trùm cả tòa giao đấu trận, át đi mọi tạp âm và cắt đứt lời nói của Đông Nhị Thập Tam. Bụi mù cuồn cuộn, Lê Uyên đột ngột từ mặt đất vươn lên, trong tay cầm trọng chùy phát ra một luồng ánh sáng chói mắt. Chỉ trong một sát na, chùy bay đi như núi, kèm theo tiếng sấm vang dội, đập mạnh về phía Vạn Trục Lưu đang rút đao. Sóng âm cuộn trào, khí lưu hỗn loạn, một chùy này bay ra, Lê Uyên thật sự không thể kiềm chế cơn tức trong lòng. Hôm nay dù cho có đánh cùng cấp, hắn biết mình tuyệt không thể thắng Vạn Trục Lưu, nhưng tại sao hắn lại phải chấp nhận đánh với một người đồng cấp? Là một người mở miếu, hắn bị khiêu chiến phải nghịch giai chiến đấu, đó là quy củ của Bát Phương Miếu. Hiện tại ưu thế của hắn chính là dựa vào trưởng binh lục, đau khổ mà có được hình dược, tại sao hắn lại phải từ bỏ? Mà hơn nữa, thật sự là uổng công đạo gia linh khôi chi tâm, lão gia hỏa này quả thực là khinh người quá đáng. Trong lòng Lễ Yên trào dâng sự tức giận, trọng trùy tỏa ra như sấm sét ầm ầm. Giao đấu trận dung chuyển mạnh mẽ, một chùy của Lê Uyên đánh ra nhanh đến mức các đại tông sư quan chiến đều chưa kịp phản ứng. Khi họ hoàn hồn lại chỉ cảm thấy cả đấu trường như bị một cơn lôi hải bao trùm, một bức bình chướng vô hình khiến họ cảm thấy tay chân tê dại. Tiểu tử này, Nguyên Khánh đạo nhân nheo mắt, cùng Đại Định thiền sư nhìn nhau. Trong mắt cả hai lộ vẻ ngưng trọng và sợ hãi. Một chùy này có sức mạnh đáng sợ, khiến họ cảm thấy sức ép mạnh mẽ. Giống, những người quan sát ở xa cũng cảm thấy như vậy. Vạn Trục Lưu đứng trước cơn sóng chùy càng cảm thấy mắt mình tối sầm. Trọng chùy lao qua không trung như một con lôi long vô cùng ngang ngược, nhấn chìm tầm nhìn của hắn, thậm chí cả tất cả cảm giác. Một chùy này mang đến cho hắn một loại cảm giác bát cực thông suốt, tràn ngập khắp nơi, giống như một khung lưu bao trùm khủng khiếp. Đây không phải là ảo giác. Áo của hắn bị gió mạnh xé rách, Vạn Trục Lưu cảm thấy mặt mình run rẩy dữ dội. Một chùy này, lực khí cuồn cuộn, bụi mù lan tỏa khắp mấy chục dặm. Thanh thế của chùy này lớn đến mức kinh hoàng, đã vượt qua phạm vi nhập đạo, giống như một đại tông sư, không thể tránh, không thể ngăn. Nhìn chùy hình lôi long lao đến, Vạn Trục Lưu quay nhìn về phía Đông Nhị Thập Tam, thấy người sau mặt như nước, không có chút động tĩnh, hắn thở dài rút đao chuẩn bị lên. Ầm ầm, cả trời đất như chấn động, trọng chùy rơi xuống trong chớp mắt, cả tòa giao đấu trận rung động kịch liệt, như thể muốn bị cú va chạm mạnh mẽ xé rách. Bụi bặm cuồn cuộn bay lên, lan tỏa khắp bốn phương. Mây bụi và ánh sáng giao nhau khuếch tán ra xung quanh. Trong chốc lát, ngay cả đám đại tông sư trên quan chiến đài cũng khó có thể nhìn rõ tình hình bên dưới, chỉ mơ hồ thấy được hai đạo long ảnh cực tốc giao nhau rồi biến mất. Đông Nhị Thập Tam ánh mắt trở nên sắc bén. Trong vùng phế tích giao đấu, Lê Uyên vai gánh trọng trùy, chậm rãi quay đầu. Qua lớp bụi mù cuồn cuộn, hắn nhìn thấy khuôn mặt trầm lặng như nước của Đông Nhị Thập Tam và thản nhiên nói: "Lão tử cự tuyệt." Trùy rơi xuống, phân thắng bại. Trong trận giao đấu, sóng âm quanh quẩn, nhưng lại có một sự im lặng kỳ lạ, khiến mọi ánh mắt đều tập trung vào bụi mù xung quanh chùy và cơ thể Lê Uyên. Một chùy này, Lê Uyên đã dốc hết sức lực, khí thế mạnh mẽ đến mức ngay cả đại tông sư cũng phải biến sắc. Kết quả thắng bại rõ ràng không cần phải nói, chắc là kết thúc rồi. Từ trên quan chiến đài, các tông sư của ngũ đại đạo tông đều có sắc mặt biến đổi, có người thì ngạc nhiên, có người thì cảm thấy thỏa mãn, nhưng cũng có người cảm thấy tiếc nuối vì không được chứng kiến trận chiến giữa hai người cùng cấp. Sau bao nhiêu năm, người có thiên phú đệ nhất và nhân tài mới nổi của thân ma cấp cùng đương thời Trần Võ Vương đối đầu. Đám đông dù có chút mong đợi, nhưng kết quả lại không như họ tưởng. Lê Uyên vẫn như chưa tỉnh lại, hắn chẳng hề quan tâm đến kết quả của một chùy này, chỉ tàn mạn nhìn qua đám bụi mù, rồi lại nhìn về phía Đông Nhị Thập Tam. Hắn cảm thấy mí mắt không tự chủ được giật lên, nhớ đến viên linh khôi trong lòng mà không khỏi cảm thấy đau nhói. Lão gia hỏa này thật đáng ghét. Người nói cái gì? Từ trên quan chiến đài, Đông Nhị Thập Tam mặt như nước, vỗ đầu con quái điểu nhìn Lê Uyên, lông tơ toàn thân dựng ngược lên, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và hoảng hốt. Ngươi dám như vậy? Ta nói. Lê Uyên trong lòng tức giận, khí thế bùng lên, nhưng chưa kịp phát tiết cơn giận, trong lòng bỗng nhiên nảy lên một cái, không kịp nghĩ ngợi, hắn đột ngột đứng lên từ mặt đất. Ầm ầm, cả chiến trường như chấn động, giống như một ngọn núi lửa đã tích tụ sức mạnh bao năm sắp sửa phun trào. Đại tông sư Tam Nguyên hợp nhất, không phải thần cảnh phá toái là dễ dàng, huống hồ gì lại là một thần cung cảnh cường giả. Lê Uyên dốc sức một chùy, kết quả phân định thắng bại, nhưng muốn chỉ với một kích chùy mà đánh bại một cường giả thần cung cảnh thì vẫn còn thiếu sức mạnh. Lê Uyên toàn, một âm thanh như thủy triều từ trong chiến trận vang lên. Vạn Trục Lưu từ từ đứng dậy, áo quần rách nát, nhưng thân thể hắn lại hiện lên những vết thần văn, giống như một con thần long màu mực, đao ý lạnh lẽo bùng lên. Một chùy này đã khiến toàn thân hắn gân cốt đứt gãy nhiều chỗ, nội giáp chân cương cũng bị đập nát, nhưng vì hắn đã đạt tới thần cung cảnh, hô hấp vừa một chút thương tích đã lành hơn phần nửa. Giờ phút này khi đứng dậy, hắn cảm nhận được không còn sự trói buộc từ Bát Phương Miếu, linh tướng thần cảnh của hắn đã hoàn toàn phục hồi. Tiền bối, trên quan chiến đài, Nguyên Khánh đạo nhân sắc mặt thay đổi, không kìm được phải gọi Tam Nguyên một khí, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, ánh mắt của Đông Nhị Thập Tam liếc qua, mọi thứ lại trở lại yên ổn. Lão tử, một âm thanh lãnh đạm từ trên quan chiến đài vọng xuống. Ô, một luồng sóng vô hình lan tỏa, giống như một cơn gió lạnh đông kết tất cả, ngay cả bụi mù cũng như bị ngừng lại giữa không trung. Lão gia hỏa quá hung. Lê Uyên cảm thấy một luồng lạnh giá ập đến, bốn phía không gian như thể trở thành vật chất ép sát vào hắn. Dù với sức mạnh của thể phách lúc này, hắn cũng không thể cử động, giống như con muỗi bị vùi trong hổ phách. Hắn chỉ có thể đứng im, nhìn mọi thứ xung quanh ngưng lại, trong khi Đông Nhị Thập Tam từng bước tiến gần tới. Nhưng hắn chỉ cảm thấy kinh ngạc trước thực lực của lão gia hỏa này, chứ không cảm thấy sợ hãi. Trong 3 năm qua, hắn đã nghe rất nhiều linh âm, Đông Nhị Thập Tam đã cố ý giấu đi nhiều quy tắc, nhưng những linh âm này vẫn có đề cập, chẳng hạn như tạo môn khôi và những cường giả trong Bát Phương Miếu. Họ đã dùng thần văn khắc họa những quy củ trong miếu. Chính vì những quy tắc này mà Bát Phương Miếu không thể phá vỡ, linh khôi cũng không thể diệt vong. Và chính quy tắc này khiến linh khôi không thể tự mình vi phạm. Đây là lý do Đông Nhị Thập Tam hỏi Lê Uyên có đồng ý hay không. Vì quy tắc. Ồ ồ, trong lòng Lê Uyên hiện lên những linh âm liên quan đến quy tắc của Bát Phương Miếu. Lúc này luồng sóng vô hình đã bao trùm tất cả, khiến vạn trục lưu trong phế tích cũng bị đông cứng tại chỗ. Nhị mê bà ra, đầu người quái điểu vỗ cánh bay tới, muốn khuyên giải. Hắn nói đúng, chuyện này không hợp quy củ, biến đi. Đông Nhị Thập Tam liếc nhìn hắn. Được rồi, quái điểu nhanh chóng chạy trốn. Ô ô, khi Đông Nhị Thập Tam lại gần, Lê Uyên cảm thấy cơn lạnh càng lúc càng rõ rệt. Hắn không tin lão gia hỏa này có thể vi phạm quy tắc của Bát Phương Miếu, nhưng khí thế mạnh mẽ vượt xa thần cung cảnh giới khiến hắn không khỏi rùng mình. Ngươi có gan thật đấy. Lập tức, Đông Nhị Thập Tam tiến đến, đánh giá Lê Uyên. Hắn nhìn kẻ dám nhục mạ mình, thật sự là tên tiểu tử lúc trước biết vâng lời nịnh hót kia sao, không hề chiếm được thần xác. Lúc này Đông Nhị Thập Tam cảm thấy cơn tức giảm bớt. Lê Uyên chỉ cảm thấy bốn phía như không còn bị trói buộc. Hắn cử động tay chân một chút, có vẻ như không muốn nói gì. Sút Bát Phương Miếu lệnh bài ra, định rời đi. Chậm. Đông Nhị Thập Tam nhớ mày. Thế nào, không đi được sao? Lê Uyên cảm thấy nhẹ nhõm, khẽ nhúc nhích. Trong 3 năm qua, hắn đã không ít lần liên lạc với Đông Nhị Thập Tam, nhưng lão gia hỏa thô lỗ và khó chơi này làm hắn cảm thấy khó chịu. Dù cho kinh nghiệm của hắn phong phú thế nào cũng không thể hống được lão. Không đó, được lão. Tuy nhiên lần này hắn cảm thấy thái độ của lão gia hỏa này có chút thay đổi. Chắc không phải là thích bị mắng đâu nhỉ? Không đúng, lão gia hỏa này thích sự sát phạt khốc liệt, gặp mạnh thì chiến với mạnh, thiên tài thì đối đầu. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, Lê Uyên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Từ khi Bát Phương Miếu được xây dựng, lão phu đã chịu trách nhiệm quản lý cửa đông. Đến nay gặp rất nhiều người đến miếu khiêu chiến, trong đó không thiếu những người có thiên phú, nhưng chẳng ai có thể sánh với ngươi. Đông Nhị Thập Tam chắp hai tay sau lưng, giọng điệu bình tĩnh. Cuối cùng có thể chấp trưởng Đông Miếu, ngộ tính thiên phú chỉ là thứ yếu, sở trường về sát phạt mới là quan trọng nhất. Có pháp vô đạo khó thành đại nghiệp, có đạo không cách nào khó đạt được trường sinh. Lê Uyên liếc qua phế tích nơi vạn trục lưu vừa đứng, cảm thấy như đã hiểu ra. So với mưu đồ leo lên đỉnh núi, mưu đồ vào miếu, lão gia hỏa này dường như thích làm những việc chắc chắn hơn. Một đường giết chóc vào miếu, thách thức những kẻ bên trong. Thiên phú ngộ tính của ngươi rất tốt, nhưng nếu không tinh thông về sát phạt, dù có vào miếu cũng khó có thể lâu dài. Nói đến đây, Đông Nhị Thập Tam dừng lại một chút rồi tiếp tục. Lão phu không cố ý làm khó ngươi, chỉ là muốn mượn cơ hội này để ngươi tăng thêm chút kinh nghiệm sát phạt. Nhưng nếu ngươi không muốn vậy thì thôi. Cách đó không xa, quái điểu vỗ cánh đầu người đột nhiên quay đầu lại, kinh ngạc tựa như không dám tin vào những gì vừa nghe. Đây là lời nói của gia chủ nhà mình sao? Đa tạ tiền bối thông cảm. Lê Uyên cũng có chút bất ngờ, suy nghĩ một chút rồi miễn cưỡng chắp tay. Mặc dù da mặt của Lê đạo gia rất dày, nhưng trước đó đã vạch trần, đánh chửi người ta, giờ lại chắp tay tạ ơn, hắn không khỏi cảm thấy hơi ngượng ngùng. Người đã vô tâm với đạo sát phạt, về sau lão phu cũng sẽ không cưỡng cầu. Đồng Nhị Thập Tam phất tay áo, quay người lại, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Người có thiên chất thần ma cấp khiêu chiến, ông đã gặp không ít, nhưng đó là những người dùng 10 vạn năm để rèn luyện, không phải ai cũng có cơ hội như vậy. Đáng tiếc, tiểu tử. Đầu quái điểu vỗ cánh, như muốn nói gì đó, nhưng lại bị Đông Nhị Thập Tam một tay đánh vào không trung. Chạy về đạo binh tháp của ngươi đi, ông. Đông Nhị Thập Tam xoay tay đánh một trường, sao đấu trận trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành thần quang biến mất. Lê Uyên quay người lại, vạn trục lưu lạnh lùng như bóng ma, cũng biến mất trong lưu quang. Ô, trận giao đấu hóa thành lưu quang tán loạn trong gió tiết, thần cung cảnh. Lê Uyên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, qua lớp mây mù dày đặc, mơ hồ có thể thấy bóng dáng của Vạn Trục Lưu đang đứng vững như trụ đao, vẻ mặt lạnh lùng, không chút biến sắc. Tất cả đều đã được Bát Phương Miếu đánh giá là những người vào miếu đều có thể trực tiếp trèo lên đỉnh Bát Phương Sơn, đồng thời nhận được sự bảo vệ của Bát Phương Miếu. Tương truyền, nếu không có ý chí sát phạt vô thượng, rất khó chịu được truyền thừa của Bát Phương Miếu. Những người không được đánh giá là ưu cấp vào miếu, không thể so sánh với Tọa Môn Khôi, cũng không thể nhận sự bảo vệ từ Bát Phương Miếu. Thập lục giai, trong 3 năm qua, Lê Uyên đã nghe không ít âm thanh từ Bát Phương Miếu liên quan đến quy tắc của nơi này, và đây cũng chính là lý do hắn từ chối Đông Nhị Thập Tam. Người được đánh giá là ưu cấp vào miếu không thể so sánh với những người có thiên nhãn trước đây, ngay cả khi cùng cấp chiến đấu, phần lớn cũng không thể thắng được, là Tọa Môn Khôi của Đông Cảnh. Mục đích của Đông Nhị Thập Tam không gì khác ngoài việc dùng các phương thức ưu tiên chọn lựa, tìm ra những người mà ông cho là xứng đáng nhất để bước vào Đông Cảnh, hoặc trở thành chủ nhân của Đông Miếu. So với những mưu lợi của ta, dám lấy hơn phân nửa tuổi thọ để đối đầu Vạn Trục Lưu, rõ ràng Đông Nhị Thập Tam ưu ái hắn, chắc chắn có cổ vương chi tư. Trong lòng Lê Uyên, mọi thứ đều rõ ràng như tiết. Hắn có thể cảm nhận được rằng Đông Nhị Thập Tam càng kỳ vọng vào hắn, có thể không ít lần ma luyện tâm trí hắn với Vạn Trục Lưu. Nhưng Lê Uyên chẳng quan tâm đến điều đó. Dù Bát Phương Miếu có tạo ra bao nhiêu điều kỳ diệu, nhưng quy tắc của nơi này vẫn quá nhiều, còn Thiên Thị Viên mới là nơi thực sự rộng lớn đối với hắn, tựa như bầu trời rộng lớn và biển khơi mênh mông. Chờ đạo gia hoàn thành mấy bộ đẳng cấp cao trưởng ngự tổ hợp, những huyết nhục sinh ra từ thiên nhiên thẩm thấu trong trời xanh, Lê Uyên trong lòng không khỏi dâng lên sự mong đợi. Chỉ là trước khi rời đi, tư duy của Lê Uyên lan tỏa. Sau một thời gian dài, hắn không bận tâm tới ánh mắt từ trên đỉnh núi, bóp nhẹ Bát Phương Miếu lệnh bài và biến mất khỏi khu vực bí cảnh. Đi thôi, làm thịt họ Vạn, hô hô. Mây mù cuồn cuộn, đầu người quái điểu vỗ cánh, cẩn thận tiếp cận vách đá nơi Đông Nhị Thập Tam ngồi xếp bằng 23 gia. Này lại cần gì nữa? Tiểu tử kia dù sao cũng là thần ma cấp thiên chất, có thiên phú mà không kiên định, dù có tài năng thần ma cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Đông Nhị Thập Tam nhìn bóng lưng Lê Uyên biến mất, thở dài một tiếng. Chẳng biết bao giờ mới có thể tìm được người cần thiết cho chủ thượng, khó đấy. Đầu người quái điểu đậu lên vai của ông, có vẻ rất bình tĩnh. Chủ thượng vẫn còn ở thời thượng, khó mà tìm ra, huống hồ bây giờ. Ai? Thế còn Ứng Huyền Thiên, Phượng Kình Thương, sao không thử? Chút hy vọng thì sao? Đông Nhị Thập Tam hơi buồn bã vô cớ. Tiểu tử kia dù sao cũng là thần ma cấp thiên chất, tuổi còn nhỏ, so với những người ngoài kia mạnh mẽ hơn rất nhiều. Này nghĩ thế nào? Đầu người quái điểu không thể nhịn được nữa. Nó rất có ý kiến với Lê Uyên, vì tên tiểu tử hỗn trướng kia dám bóp cổ nó. Điều này khiến nó luôn canh cánh trong lòng. Tuy vậy, so với Vạn Trục Lưu, nó càng coi trọng tiểu tử kia hơn. Một kẻ sắp hết thọ như Vạn Trục Lưu chỉ có thể miễn cưỡng đánh giá là kẻ yếu, làm sao có thể so với một thiên tài trẻ tuổi chưa quá 30, lại là thần ma cấp cao. Hơn nữa, tiểu tử kia trong chiến đấu cũng không tồi, đặc biệt là trong đạo bình tháp ban đầu. Đợi chút, 23 gia trước đó còn đang ngủ say. Đầu người quái điểu đột nhiên giật mình. Ngươi thấy thiên tài thần ma còn ít sao? Đồng Nhị Thập Tam nói, ánh mắt rơi trên từng khối kỳ thạch. Đỉnh núi, như Lynch Thạch, biểu trưng cho vô số năm qua đã ghi tên các chiến binh vĩ đại trên Bát Phương Sơn. Những người ở đây chỉ là những người còn sống, so với những người đã mất, số lượng ít ỏi, có thể nói là chả thấm vào đâu. Trong số họ, không ít thần ma cấp thiên kiêu, những người có thể bước vào miếu, nhưng không phải ai cũng có thể trở thành chủ miếu. Muốn kế thừa ý chí chủ thượng, thiên phú là không thể thiếu, nhưng chỉ có thiên phú thôi thì chưa đủ. Đông Nhị Thập Tam thở dài, thu lại tâm tư, đưa tay nhẹ nhàng khiến mây mù trên đỉnh núi tan biến hết. Ta, đồng người quái điểu muốn nói gì đó, bên vách núi, Vạn Trục Lưu chắp tay cúi đầu. Vãn bối Vạn Trục Lưu, bái kiến tiền bối. Ta tên Đông Nhị Thập Tam. Đông Nhị Thập Tam đáp, một khối đá kỳ thạch như dòng cuộn cuốn quanh trường đao xuất hiện, trên đó văn tự lưu chuyển, giống như bia đá dưới núi. Đánh giá người thì phải ưu tiên, nhưng leo lên đỉnh núi này không thể có đường tắt. Người nghĩ sao? Vãn bối rất tán thành. Vạn Trục Lưu không chút do dự, không phản đối gì cả. Đông Nhị Thập Tam gật đầu, vẻ mặt tỏ ra hài lòng hơn so với tên tiểu tử láo cá kia. Người thọ nguyên không đủ 50 năm, muốn leo núi vững vàng thì cũng phải nhanh lên. Nếu ngươi có thể vào miếu trong vòng 50 năm, lão phu có thể giúp ngươi tìm một phần linh dược tăng thọ. Đa tạ tiền bối, Vạn Trục Lưu đáp, ánh mắt lại nhìn về phía cuối đỉnh núi, nơi có một cửa miếu nhỏ nửa mở. Xin hỏi tiền bối, leo lên núi xong rồi vào miếu thế nào? Dọc theo con đường vào miếu là được. Đồng Nhị Thập Tam vẫy tay, những khối kỳ thạch trên đỉnh núi bắt đầu phát ra ánh sáng chói mắt, tất cả các loại ánh sáng xen lẫn nhau, khiến các khối đá giống như đang sống, nhẹ nhàng rung động, thậm chí có thể thấy thần quang phun ra và nuốt vào. Những kỳ thạch này, Vạn Trục Lưu nhìn chăm chú, ánh mắt trở nên trầm xuống, Trong cảm nhận của hắn, những thần quang đang xoay quanh các kỳ thạch này phát ra một khí thế võ đạo mạnh mẽ, có lúc quái đản, có lúc quái đạo, có lúc nội liễm. Khí tức ấy mạnh mẽ đến mức khiến hắn cảm thấy một áp lực khủng khiếp. Đây là nơi những người khiêu chiến đông cảnh trước đây đã đang đỉnh. Đông Nhị Thập Tam nhàn nhạt trả lời. Vạn Trục Lưu tập trung cảm nhận, chỉ một chút hắn đã nhìn thấy hình ảnh giống như dòng, giống như kình quấn quanh viên đá lôi đỉnh bia của Lê Uyên thần ma. Trong lòng Vạn Trục Lưu chấn động, mảnh đá này trong rừng cấp bậc thần ma thiên chất không ít, nhưng lại có cảnh giới này. Phượng Kinh Thương Chi Bia 13236, đông cảnh, người khiêu chiến, huyết mạch nhân tộc, thể chất liệt dương thân thể, cảnh giới pháp vòng 9 tầng, thiên phú tiềm lực thần ma cấp, thần bẩm tiềm lực tốt nhất cấp, pháp vòng mặt trời tuần tra, tinh hà khấp huyết, chín hà khấp huyết, chín cảnh kim đan, cửu tướng pháp hoàn. Vũ Tiên môn chủ Phượng Kinh Thương. Vạn Trục Lưu ánh mắt sắp lại, chỉ cần nhìn qua một lần hắn biết viên đá này chính là chủ nhân của kỳ thạch mà Hoàng Long Tử đã nhắc tới. Vị chủ động thiên này, thiên thị viên có không ít cường nhân, đi qua đầu kỳ thạch này liền có thể vào miếu. Đông Nhị Thập Tam phất tay áo một cái, đỉnh núi ánh sáng thần quang lập tức tắt dần, chỉ còn lại 10 viên đá cuối cùng vẫn lấp lánh ánh sáng. Leo núi không cần vội vàng, ngươi đã đến rồi, không ngại thử một lần, nếu có thể cung cấp đánh bại 3 viên kỳ thạch chủ thì không cần tiếp tục leo nữa. Ngươi có bằng lòng hay không? Cảm nhận ánh mắt lãnh đạm của Đông Nhị Thập Tam, Vạn Trục Lưu chắp tay. Vãn bối nguyện ý. Tốt. Đông Nhị Thập Tam khẽ gật đầu, thần sắc trở nên hòa hoãn hơn. Dưới ánh mắt của ông, 10 viên đá càng trở nên sáng chói hơn. Ngươi có thể tự chọn. Ứng Huyền Thiên, Phượng Kình Thương, Pháp Vô Xá. Mỗi khi Vạn Trục Lưu liếc qua một viên đá, mí mắt hắn lại co rút một chút. Đến khi nhìn thấy viên đá cuối cùng, ánh mắt hắn trở nên u ám. Lê Uyên, ha ha. Đầu quái điểu cười lạnh một tiếng, nhưng còn chưa kịp trào phúng đã bị Đông Nhị Thập Tam liếc qua, khiến nó ngượng ngùng cúi đầu. Lê Uyên cách miếu quá xa, phải nhập đạo mới thành. Đông Nhị Thập Tam không có biểu cảm, chỉ nhẹ nhàng bấm tay một cái, đỉnh núi thần quang lập tức bùng cháy, bao phủ Vạn Trục Lưu và viên đá giống như long cồn trong ánh sáng đó. Ông, tất cả các loại ánh sáng xen lẫn lưu chuyển trước mắt. Một lát sau, Vạn Trục Lưu khẽ nhíu mày, cố gắng kiềm chế sự khó chịu do bị áp chế, cất mắt lên nhìn. Đây là một vùng hoang dã, bốn phía không có người, chỉ có núi non và sông suối, không có dấu hiệu của sự sống. Nhìn xa, chỉ thấy một thanh niên đạo nhân chậm rãi bước tới. Hắn gánh trọng trùy trên vai, mặt mày trầm tĩnh như nước, chân đạp xuống đất khiến vòng xoáy xanh biếc xoay quanh, thỉnh thoảng có tia điện lóe lên. Tiểu tử tử này, Vạn Trục Lưu ánh mắt ngưng đọng, trường đao bên hông đột nhiên phát ra tiếng vang chiến minh. Hắn nheo mắt lại, tiếp theo nắm chặt đao, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, trùy ảnh như mưa che kín bầu trời lao tới. Ông, trong màn đêm, những dãy núi Long Hổ vẫn còn bụi mù chưa tan, phía sau núi Lăng Môn Chủ Phong, Lê Uyển dõi mắt nhìn về xa xôi, mơ hồ cảm nhận được cuộc đại chiến trong khói lửa. Nhìn lại, thậm chí có thể thấy những tòa núi nhỏ đứt gãy, cây cối liên tiếp bị tàn phá. Như ngươi đã dự đoán, Thiên Nhãn lão tặc quả thật đã thừa cơ xâm nhập, định bắt Kỳ Bàn Sơ đi. Nhưng may mà có Tần Tiền Bối chuẩn bị ở lại phía sau, người vẫn bảo vệ được. Niếp Tiên Sơn vuốt râu dài, trong giọng nói có phần lo lắng. Tần Tiền Bối quả thật thủ đoạn kinh người, chỉ với hai cái đại nhật giám thiên kính đã khiến hai lão tặc kia phải khốn đốn không thể gượng dậy. Nhắc đến trận chiến đêm qua, Niếp lão đạo có chút phấn khởi. Lê Uyên cũng không để tâm nhiều, chỉ hỏi Tần Tiền Bối đâu. Trong lúc hai lão tặc và Tần Tiền Bối chiến đấu kịch liệt, Tần Tiền Bối ra tay đánh nát linh tướng của họ, sau đó đuổi theo truy đuổi. Niếp Tiên Sơn đưa tay chỉ về phía Thuần Dương kiếm, vẻ mặt có chút tiếc nuối, chỉ là không thể theo kịp, phải lưu lại trông coi sơn môn. Khi trời sáng rõ, Bàng Văn Long mới trở về. Tiền bối, Lê Uyên nhận ra khí tức của Bàng Văn Long, vội vàng thu hồi Long Hổ Dưỡng Sinh Lô và bước nhanh đến đón. Chưa xong hẳn, Bàng Văn Long vẩy vẩy tay áo, trên mặt mang theo vẻ cười lạnh. Hai lão gia hỏa kia đã chuẩn bị sẵn sàng để trốn vào trong u cảnh, nhưng sau khi nhận một kích của ta, họ không chết thì cũng trọng thương. Khi Bàng Văn Long nói xong, Long Tịch Tượng và Long Ứng Thiện lần lượt bước tới. Ngươi thế nào rồi? Lê Uyên hỏi thăm, rồi kể lại sự việc về Vạn Trục Lưu khiêu chiến mình vào miếu. U cấp đánh giá. Mấy người nghe nói Vạn Trục Lưu trong Bát Phương Miếu được đánh giá là yêu, đều nhíu mày. Hương hỏa tươi máu, nhi thức. Bàng Văn Long cũng nhíu mày, vỗ tay tán thưởng. Khá lắm Vạn Trục Lưu, thật là hung ác, đủ hung ác. Hoàn toàn chính xác là đủ hung ác. Lê Uyên cũng không thể không đồng tình. Với tính cách của hắn, loại nhi thức đốt cháy hơn phân nửa thọ nguyên như vậy, cả đời này hắn cũng không làm nổi, không thành tức tử a. Bàng Văn Long có chút cảm thán. Dù có thể phá vỡ được trói buộc của Bát Phương Miếu, thì người hợp nhất cảnh giới cũng chỉ có tuổi thọ ngàn năm mà thôi. Bỏ qua hơn phân nửa tuổi thọ, nếu không thể tìm được duyên thọ chi dược trong Bát Phương Miếu thì chắc chắn sẽ chết. Bàng Văn Long dạo bước trầm ngâm, những người còn lại không quấy rầy hắn. Lê Uyên thì xoay người vào trong phòng pha một bình trà, rồi rót cho mọi người. Một bình trà chưa uống xong, mấy người đã thống nhất một ý kiến, tức sát Vạn Trục Lưu. Vạn Trục Lưu tuy không phải là người mở miếu, nhưng một khi hắn đã lọt vào mắt của Đông Nhị Thập Tam, hắn sẽ có khả năng thoát khỏi sự trói buộc của Bát Phương Miếu. Bàng Văn Long bưng chén trà, ánh mắt chìm sâu. Như hắn đi tế ở ngoài u cảnh, rất có khả năng sẽ dẫn dắt cả Vân Ma tộc, thậm chí các thế lực khác của Thiên Thị Viên tới đây. Nói xong, hắn còn liếc nhìn Lê Uyên, ánh mắt có ý gì cũng không cần phải nói. U cảnh vốn là nơi cực kỳ nguy hiểm, Lê Uyên một mình lên đường đã là việc gian nan vô cùng. Nếu Vạn Trục Lưu có thể thoát khỏi sự trói buộc, dù chỉ là khả năng nhỏ nhất, hắn cũng không thể yên lòng. Lê Uyên im lặng. Điều này cũng chính là lý do hắn đến tìm Bàng Văn Long. Tại đây, hắn còn có Ngũ Đại Đạo Tông, nếu Bàng Văn Long có thể mượn sức mạnh, thì ra ngoài này, hắn rất có thể phải một mình đối phó với Vạn Trục Lưu, người đã đột phá thần cung cảnh. Như Lê Uyên đã nói, Vạn Trục Lưu hiện tại vẫn còn được Bát Phương Miếu che chở. Muốn giết hắn, nhất định phải buộc hắn ra. Long Tịch Tượng đặt chén trà xuống, nhìn về phía Bàng Văn Long. Công phá thần đô, bắt giết càn đế, không sợ hắn không ra. Đúng là phải như vậy. Niếp Tiên Sơn phụ họa, trên lưng thần dương kiếm rung lên như rồng gầm, có chút kích động. Long Ứng Thiện nắm chặt mì không nói gì. Vạn Trục Lưu phải chết. Trong tiểu viện, Lê Uyên không nói gì và mọi người đã đạt được sự đồng thuận. Thực tế, hắn cũng không bất ngờ. 3 năm trước, Bàng Văn Long đã cố ý muốn hợp nhất miếu đường Giang Hồ, huy động lực lượng của thiên hạ để chống lại Tây Ương sắp đến, chỉ là vốn dĩ muốn chở hắn rời đi rồi mới phát động. Bây giờ chỉ là chuẩn bị trước mà thôi. Phá thần đô dễ, bắt càn đế không khó, nhưng chưa hẳn sẽ khiến Vạn Trục Lưu già. Long Ứng Thiện trầm ngâm một lúc rồi mới mở miệng, hắn nắm vuốt hai đầu trường bạch lông mày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc mặt có vẻ rất trầm tư. Tiền bối chắc là đã quên trước đây khi trong thần đồ có dòng thần tế không? Long Tịch Tượng cao mày. Cái này, Niếp Tiên Sơn cũng nhíu mày, rồi đột nhiên nhìn về phía Lê Uyên. Chẳng lẽ trong dòng thần tế hiện tương lai, Lê Tiểu Tử ám sát càn đế, chính là muốn ép Vạn Trục Lưu ra? Cũng không phải là không có khả năng, Lê Uyên ngẩn ra, nhưng lại cảm thấy khả năng không lớn. Dù sao, trong dòng thần tế về tương lai, Vạn Trục Lưu không có dấu hiệu tiến hành thiêu đốt thọ nguyên, dù có đột phá thần cung cảnh cũng tuyệt đối không thể bị Bát Phương Miếu định giá. Yêu, một trận tiểu tế sao có thể thấy được tương lai? Bàng Văn Long khoát tay, không để ý đến việc dòng thần tế, chỉ nhìn về phía Long Ứng Thiện, dựa vào ngươi đây. Long Ứng Thiện không do dự, đáp, chờ. Bàng Văn Long đầu tiên hơi giật mình, rồi chợt hiểu ra, ánh mắt nhìn Long Ứng Thiện có thêm phần tán thưởng. Chờ cái gì? Niếp Lão Đạo cau mày, bây giờ còn giấu giếm cái gì nữa? Long Ứng Thiện thả lỏng lông mày, nói, bây giờ không chỉ có chúng ta là gấp đâu, Vạn Trục Lưu, triều đình hay là hai lão quái kia khả năng còn vội vàng hơn chúng ta nhiều. Trong khi nói, hắn liếc nhìn Lê Uyên, người này như có suy nghĩ gì đó, rõ ràng cũng đã hiểu ý của hắn. Vạn Trục Lưu đã lấy hơn nửa thọ nguyên để rửa huyết mạch, đột phá thần cung, ở Bát Phương Miếu xếp vào nhóm ưu cấp, lại còn hợp tác với Thiên Nhãn Pháp Chủ muốn đoạt lấy kỳ bản sơ của miếu. Nếu không phải Lê Tiểu Tử có chút dự đoán trước, cộng thêm bản thân đã tu luyện đủ vạn hình, cốt cách đã được cải thiện, thì lần này Vạn Trục Lưu ít nhất cũng có thể giành được cơ hội chiến đấu cùng cấp. Bàng Văn Long mở miệng giải thích, đối với Long Ứng Thiện, không khỏi khen ngợi thêm vài phần, cảm giác như hồi xưa khi đánh thiên hạ, mưu sĩ bên cạnh luôn có những suy tính như thế. Ý của ngài là, Long Tịch Tượng có chút suy nghĩ, triều đình bỏ ra bao nhiêu công sức như vậy, giá phải trả lớn như thế, nhưng đến tận lúc này họ vẫn chỉ cách đoạt lấy thân phận của người và miếu một bước nữa, mà Vạn Trục Lưu lại không sống được bao lâu nữa. Nếu là ngươi sẽ làm gì? Long Ứng Thiện nói, rồi nhìn Lê Uyên. Giết ta sao? Lê Uyên thở dài, hắn tự nhiên hiểu ý Long đạo chủ. Hắn theo bản năng cảm nhận một chút trong trưởng binh lục, nơi đó sáng rực các loại thần binh, lúc này mới nói. Cứ làm theo kế hoạch, này cứ ra lệnh. Ô, màn sáng lóe lên, chiếu rõ mọi cảnh tượng trong Bát Phương Miếu. Từ khi Vạn Trục Lưu vào miếu, văn bìa hiện ra, rồi trận chiến bị phá hủy. Lê Uyên nhìn thấy trong màn sáng, hình ảnh thanh niên đạo nhân biến mất, càn đế sắc mặt cực kỳ u ám. Bốn phía quan chiến đều im lặng như tờ, chỉ có một vài người thoáng nhìn nhau, không giấu nổi sự kinh ngạc. Việc thay máu mịch và tông sư quả thật rất khó, nhưng không ai ngờ rằng mạnh mẽ như Trấn Võ Vương mà cũng phải bại dưới một chùy. Khi trận đấu trong màn sáng bị phá vỡ, Ngô Ưng Tinh trong lòng run lên, nghẹn nào không nói nên lời, gần như không dám nhìn sắc mặt càn đế. Cho đến khi Lê Uyên phất tay áo rời đi, Vạn Trục Lưu lên tới đỉnh núi, không khí nặng nề mới dần lắng xuống, mọi người mới dám nhìn về phía càn đế với sắc mặt u ám. 3 khối kỳ thạch sao, thắng 3 lần cùng cấp mới có thể vào miếu. Nhìn vào màn sáng, mấy viên kỳ thạch lóe sáng thần quang, sắc mặt Càn Đế mới có vẻ dễ chịu hơn một chút, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bị đè nén. Trong trận giao đấu, khi Vạn Trục Lưu bị đánh bại bởi một chiêu, hắn cảm giác như bị một cây đại chùy nện trúng mặt, choáng váng trong giây lát. Nhưng khi tình thế chuyển biến tốt đẹp, Vạn Trục Lưu có vẻ như trong lúc đối diện với ánh mắt của Tạ Môn Khôi Đông Nhị Thập Tam, trong lòng hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm, như tảng đá lớn vừa rơi xuống đất. Chỉ có điều, nếu không phải vì hai lão gia hỏa kia gây rối, lúc này cục diện đã sớm được định đoạt rồi. Càn Đế thở dài, ánh mắt không rời màn sáng phía trước, tâm tư rối bời, đầy giận dữ, lo lắng và sát khí cuồn cuộn. Vạn Trục Lưu tim mạnh, nhưng người có thể lên đến Mắt Phương Sơn thì không phải hạng người tầm thường. Muốn chiến thắng 3 trận liên tiếp và trực tiếp tiến vào tòa miếu nhỏ kia là không dễ dàng. Đúng vậy, Lê Uyên tuổi còn trẻ, mới chỉ bước vào đạo mà Trục Lưu vượt cấp cũng không thể thắng được hắn. Những người từng lên đỉnh núi chỉ sợ còn mạnh hơn nhiều. Còn Tọa Môn Khôi có vẻ như cũng không ủng hộ Lê Uyên, nhưng Trục Lưu muốn thay thế hoàn toàn là cũng không khả thi. Chỉ có Càn Đế dừng lại, áp chế những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, rồi đá mắt nhìn những người có mặt. Thân Kỳ Thánh, Vương Tận, Ngô Ưng Tinh. Trong ánh mắt ông lóe lên một tia lo âu, muốn giết Lê Uyên và đồng bọn, lại còn phải tránh được hai lão gia hỏa kia. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn từ trong màn sáng truyền ra. Càn Đế chấn động, đột nhiên tỉnh táo lại, chỉ thấy một ánh sáng xanh biếc chói mắt, những bóng chùy khổng lồ tràn ngập không gian như một trận mưa sao băng từ trên trời giáng xuống, bao phủ cả đao trường của Vạn Trục Lưu. Cái gì? Càn Đế và Ngô Ưng Tinh cùng những người khác đều biến sắc. Những người quan chiến ở đây đều là các tông sư, đại tông sư, và họ nhận ra ngay sự bất thường. Trong trận chiến, khi thanh niên kia sử dụng chùy, cả không gian dường như bị rời núi lấp biển, sức ép không thể hình dung được. Trong màn sáng, Vạn Trục Lưu rút đao ra, nhưng ngay lập tức rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Một trận chiến với cấp bậc tương đương mà lại mãnh liệt đến như vậy. Oanh, ầm ầm, đám người quan chiến như có thể nghe thấy tiếng trống trong lòng, miệng đắng lưỡi khô, cảm nhận rõ rệt áp lực khổng lồ. Áp lực này thậm chí còn mạnh hơn trận chiến trước. Trận chiến trước, cảnh giới của Vạn Trục Lưu bị áp chế và thay máu, nhưng lúc này với thân thể nhập đạo, cảm giác áp bức càng mãnh liệt hơn nhiều, không thể ngăn cản, không thể tránh khỏi. Cảm giác này gần như dâng lên cùng một lúc trong lòng Vạn Trục Lưu. Ánh mắt hắn chớp lên hoảng hốt, rồi ngay lập tức nỗi kinh sợ và chiến ý bộc phát mạnh mẽ, cùng cấp bậc mà lại muốn thắng được ta. Nè, tâm trạng Vạn Trục Lưu bỗng trở nên căng thẳng. Hắn đột ngột từ mặt đất vọt lên, chân khí mạnh mẽ lan tỏa khắp nơi, giống như mực đồng tràn ngập khắp không gian. Thân hình hắn xoay chuyển, hợp nhất với ánh đao, hóa thành một con thương long màu mực, vươn mình đón lấy chùy ảnh che kín bầu trời, phát ra tiếng long ngâm vang dội như muốn làm rung chuyển trời đất. Tại đỉnh Bát Phương Sơn, thần quang xen lẫn nhau, những khối kỳ thạch lơ lửng giữa không trung chập trùng lên xuống, ngồi xếp bằng ở giữa. Đông Nhị Thập Tam nhắm mắt dưỡng thần, đối với chiến đấu giữa các kỳ thạch cũng không hứng thú, cho dù là Lê Uyên hay Vạn Trục Lưu, hắn đều không quan tâm. Trong suốt những tháng năm dài, hắn đã chứng kiến quá nhiều anh hùng kiệt xuất. Ngược lại, con quái điểu lại cực kỳ sinh động, nó vút cánh bay quanh các kỳ thạch trong rừng, nhưng chỉ có thể thấy ánh sáng mờ nhạt, không thể nhìn rõ chiến đấu diễn ra bên trong. Bát Phương Miếu có quy tắc rất nghiêm ngặt, không chỉ áp dụng cho những người vào miếu mà còn cho cả linh khôi. Nó chỉ có thể giám sát đạo binh tháp, chức trách duy nhất của nó là chọn lựa đạo binh để bồi dưỡng, không thể so với tâm của linh khôi, càng không thể so với Đông Nhị Thập Tam. Tuy vậy, nó vẫn muốn nhìn thử, nhưng Đông Nhị Thập Tam hoàn toàn không có ý định quan sát. Trước khi Bát Phương Miếu thực sự mở rộng, hắn không muốn lãng phí tâm trí vào việc này. Linh khôi của đầu người quái điểu không thể không lên tiếng. 23 già, này nghĩ ai sẽ thắng? Chắc là Lê Uyên. Đầu người quái điểu ngạc nhiên, đột nhiên quay lại nhìn Đông Nhị Thập Tam đang từ từ mở mắt. Này cũng nghĩ Lê Uyên sẽ thắng. Thiên tinh cách xa thần ma, nhìn như chỉ là một chênh lệch cấp bậc, nhưng thực ra chênh lệch này rất lớn, rất lớn. Đông Nhị Thập Tam liếc nhìn nó một cái. Ngươi cái linh khôi tâm bị hao tổn cũng khá nghiêm trọng, mà ngay cả những điều này cũng không nhớ rõ. Ây, đầu người quái điểu ngượng ngùng cười một tiếng. Vũ trụ vạn vực, biển sao hàng xa, có vô số chủng tộc. Trong cái vô tận của cuộc sống này, có những người hoặc trời sinh đã có tạo hóa, hoặc lý do nào khác, có một số thể chất mà người bình thường không thể tưởng tượng. Thần thể, ma thể, thánh thể, đây là những thể chất phù hợp với quy luật thiên địa, và theo một nghĩa nào đó, họ mới là thiên chi cứu tử. Đông Nhị Thập Tam hơi bất đắc dĩ, nhưng vẫn giải thích. Có loại thể chất này chưa chắc đã là thần ma cấp thiên chất, nhưng người có thiên chất thần ma chắc chắn sẽ có một loại thể chất đặc biệt. Thì ra là thế. Đầu người quái điểu có chút giật mình, lại cũng cảm thấy hiếu kỳ. Vậy Lê Uyên có thể chất gì? Hắn có chút cổ quái. Đông Nhị Thập Tam khẽ nhíu mày. Người có thiên chất thần ma chắc chắn sẽ có một loại thể chất đặc biệt, chỉ là cảnh giới vạn nguyên chiếu thần chưa đủ để soi sáng ra. Vạn nguyên chiếu thần cảnh sao lại không chiếu rõ được? Đâu người quái điều trong lòng cảm thấy kinh ngạc, Tấm gương phá vỡ dù lợi hại, nhưng cũng không thể đến mức ngay cả một tiểu tử nhập đạo cũng không chiếu sáng rõ ràng được sao? Quả nhiên là kỳ quái. Đột nhiên Đông Nhị Thập Tam cau mày, đỉnh núi Thần Quan đột ngột bùng lên, tạo thành một tiếng nổ lớn vang vọng khắp trời đất. Một bóng người tóc bay trong gió, ho ra máu rồi bị hất ngược ra ngoài. Nên như vậy, ầm ầm, tiếng nổ vang lên khắp dãy núi. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, vạn trục lưu lảo đảo, cố gắng đứng vững, tay nắm chặt phục ma đao để làm điểm tựa, mũi, miệng và tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể hắn đều đang chảy máu. Tuy vậy, hắn vẫn chưa hoàn hồn, chỉ chăm chú nhìn vào ánh sáng thần thánh chói lòa phía trước, nghe tiếng hú dài đầy hung tợn, giống như tiếng của một con rồng hay một loài quái thú khổng lồ. Ngang, ánh sáng thần thánh bên trong dâng trào, hình bóng của con quái thú cũng rung động và tiếp tục hú dài, như thể một con yêu thú khổng lồ đã bị phong ấn từ lâu đang sắp thoát ra. Cả đỉnh núi cũng bắt đầu rung chuyển, gió cuồng thổi lên. Vạn hình long côn sao, vạn trục lưu xiết chặt đao, ngón tay căng lên, toàn thân hắn cảm nhận được sự ma sát của gân cốt, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh như tiếng gầm của chiến thần. Một lúc lâu sau, hắn mới dần bình tĩnh lại. Hô, Đồng Nhị Thập Tam đưa tay nhẹ nhàng vung lên, khí cơ vô hình lan tỏa ra, khiến hình bóng con quái thú trong ánh sáng chậm lại, rồi biến thành vô số trụy ảnh, đồng thời thần quang cũng biến mất. Thế nào? Đồng Nhị Thập Tam hỏi, khiến vạn trục lưu cuối cùng cũng tỉnh lại khỏi cơn hoảng loạn. Hắn lắc lắc cánh tay, thanh âm trầm xuống, có chút ngậm ngùi, trùy vừa rồi là võ công gì? Vạn trục lưu cảm thấy âm thanh của mình khô khốc, trong đầu vẫn còn cuộn lên những hình ảnh của trận giao đấu vừa rồi. Cảnh tượng giống như cơn thủy triều dâng lên trong lòng hắn, khiến hắn rất lâu không thể bình tĩnh lại. Trận chiến này không giống bất kỳ trận chiến nào trong đời hắn, không giống với những cuộc chiến trước đây mà hắn từng trải qua. Dù cùng cấp, hắn lại bị đối phương dễ dàng đánh bại, như thể bị bẻ vẫy như cành cây khô. Những đao pháp, những chiêu thức linh tướng, những lời nói sắc bén, tất cả đều trở nên vô nghĩa dưới một cú chùy mạnh mẽ, như thể bị đâm thủng chỉ với một cái chạm nhẹ, không phải võ công. Đồng Nhị Thập Tam với chút cảm nhận đã hiểu rõ toàn bộ quá trình giao đấu. Hắn biết Vạn Trục Lưu không chỉ hỏi về một chiêu thức chùy hay linh tướng ban đầu, mà là về cú chùy trong tích tắc ấy, với lực lượng bùng phát mạnh mẽ, tăng vọt mấy lần trong nháy mắt. Đó là một loại thể chất. Vạn Trục Lưu ngậm đầu lên, tóc rối bời, mi tâm xuất hiện ánh sáng kỳ lạ. Thiên địa vạn vật, vũ trụ bao la, nhìn như hỗn loạn nhưng thực ra có một quy luật, một pháp lý chi phối tất cả. Người ta gọi đó là đạo. Đông Nhị Thập Tam nói với giọng ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý. Những người có thể hòa hợp với pháp lý thiên địa, đạt đến gần đạo, sẽ có được sức mạnh mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là thiên phú thể chất, hòa hợp với pháp lý của thiên địa và vũ trụ. Vạn Trục Lưu hồi tưởng lại cú chùy đột ngột bùng phát, vượt xa phạm trù của đạo pháp, sức mạnh vượt qua tất cả. Hắn cảm thấy lòng ngực mình chấn động, lại im lặng suy tư. Võ công có thể luyện được, truyền thuyết về đạo pháp thần thông cũng có thể học. Nhưng loại thể chất do trời ban này thì, thể chất này là gì? Sau một lúc lâu, Vạn Trục Lưu mới khống chế được sự rung động trong lòng, mở miệng hỏi, không biết. Đồng Nhị Thập Tam lắc đầu, thiên địa vạn phương, tinh vực hàng xa, ai có thể biết hết tất cả các pháp thể, thần thể, ma thể, thánh thể. Lúc ông nói, một vệt thần quang lóe lên trong hư không, rồi hóa thành một chiếc gương thần kỳ như trong mộng, nhẹ nhàng chiếu về phía Vạn Trục Lưu. Phàm thể. Đầu người quái điểu liếc nhìn, thấy chiếc gương này lợi hại hơn cả nó, ngay cả thực thể cũng không thể duy trì. Những người có thể chất gần với đạo so với thường nhân có ưu thế mà khó có thể tưởng tượng. Những người có thể chất phản kháng thân thể, thậm chí cả thánh thể cũng không phải là không có. Đồng Nhị Thập Tam thu thần quang lại, giọng điệu bình tĩnh như có chút an ủi. Năm đó trong Bắc Đầu Giới vực có một cường giả vô thượng, tuy chỉ có phàm thể nhưng đã thắng tất cả các anh hùng trong thế hệ của mình, dù là thân thể, ma thể hay thánh thể. Người đó được cả giới vực tôn vinh. Vãn bối minh bạch. Vạn Trục Lưu im lặng một chút, trong lòng hắn, những người sáng suốt như vậy đều có những ví dụ rõ ràng, nhưng điều hắn quan tâm hơn cả là làm sao có thể đạt được loại thể chất này. Hậu thiên sửa căn cốt đến thần ma cấp, khi chạm đến thiên địa pháp lý, sinh ra gần đạo thể chất. Đồng Nhị Thập Tam trả lời, điều này không phải bí ẩn gì, mà là truyền thuyết đã lưu truyền rộng rãi trong gia vực, thần ma cấp. Vạn Trục Lưu đang suy nghĩ, Đồng Nhị Thập Tam nhàn nhạt hỏi, còn muốn chọn khối kỳ thạch thứ hai không? Đỉnh núi vẫn có gió nhẹ quét qua, từng mảnh bông tuyết bay lả tả. Nhìn vào chín khối kỳ thạch phát ra u quang, Vạn Trục Lưu không do dự, lắc đầu từ chối. Sau đó, hắn và con chim đứng sau lưng, ánh mắt chăm chú, rồi biến mất tại đỉnh núi. Phàm thể phạt thần thể, đầu người quái điểu, chập chập, lắc đầu nó cho nhớ đến một phần ký ức liên quan đến gần đạo thể chất. Nhìn Lê Uyên còn để lại kỳ thạch, nó rất tò mò. Lê Uyên có thể chất này, ngài cũng không nhìn ra sao. Có một số đặc thù có thể tương ứng với vài loại pháp thể, nhưng chỉ thấy ở bề ngoài. Dù vậy, hắn là hậu thiên sửa thiên chất đến thần ma cấp, nên xác nhận loại pháp thể nào đó. Đông nhị thập tam không quá để tâm, việc tăng cường lực lượng thể chất cũng không có gì đặc biệt ngoài những truyền thuyết về vài loại thể chất, đa số cấp bậc vẫn chưa đủ cao. Hắn đánh giá thể chất của Lê Uyên chỉ ở mức tầng 3. Phạm trù so với Ứng Huyền Thiên, Phượng Kình Thương còn chênh lệch rất xa, chưa kể thời kỳ hắn còn sống. Nhà, nhìn Đông nhị thập tam rơi vào hồi tưởng, đầu người quái điểu đột nhiên cứng đờ. Nó nhớ lại một phần ký ức liên quan đến cần đạo thể chất, và lập tức liên tưởng đến một người. Nghe nói tổ gia lúc còn sống là thánh thể. Đầu người quái điểu nhìn quanh một chút, sau đó lặng lẽ bỏ đi. Long Sơn tiểu viện, sau một thời gian ngắn trò chuyện, Bàng Văn Long, Long Ứng Thiện đã tách ra và đi theo con đường riêng. Long Tịch Tượng và Nhiếp Tiên Sơn cũng vội vã rời đi để liên lạc với các tông phái đạo gia, các đồng đạo giang hồ. Còn Lê Uyên thì vô cùng nhàn nhã, mặc cho đám lão già này loay hoay. Anh đi cùng nhị ca trong viện ăn một bữa cơm rồi trở về nhà tứ. 10 khối kỳ thạch, vạn trục lưu trọng khối kỳ thạch giống rồng giống côn, màu xám trên bị đá u quang sáng tắt. Lê Uyên ngồi xếp bằng trên nhân kiếp đài, thả câu 10. Nghe được âm thanh linh kỳ này, không khỏi nhíu mày. Tiếp theo, đại bại, đem đạo gia làm quả hồng mềm bóp. Lê Uyên cảm thấy cười lạnh. Sự lựa chọn của vạn trục lưu và đại bại cũng không nằm ngoài dự đoán. Trong rừng kỳ thạch trên đỉnh Bát Phương Sơn, khối kỳ thạch đó có cảnh giới thấp nhất, nhưng ai muốn làm hắn là quả hồng mềm thì thật sự sai rồi. Khối kỳ thạch ấy đã ghi dấu ấn từ trạng thái đỉnh cao nhất khi hắn rời khỏi Bát Phương Miếu. Nhìn vào quá trình nhập đạo sơ thành, thực tế hắn đã có đủ mọi loại thần binh, huyền binh trưởng ngự gia trì mang theo. Đừng nói là nhập đạo vạn trục lưu, ngay cả hợp nhất cảnh vạn trục lưu cũng chưa chắc có thể thắng. Dựa vào tính cách của Đông nhị thập tam, vạn trục lưu muốn đánh giá lại và bắt đầu leo núi từ đầu sao? Không lấy được một bước leo núi vạn giai ba loại ban thưởng, nhưng đánh giá trăm giai khó có được hắn. Lê Uyên nghĩ thầm, hắn có thể sẽ lấy được một viên Bát Phương lệnh bài. Khi cảm nhận được tự định giá, từng đạo ngũ lục giai hương hỏa dưới sự chỉ dẫn của hắn nhanh chóng xâm nhập vào linh âm mục lục, rất nhanh những linh âm đan xen vào trong lòng hắn. Không lâu sau, Lê Uyên đã bắt được thông tin hữu ích. Đỉnh Bát Phương Sơn, tọa môn Khôi Đông nhị thập tam giảng thuật, gần nói chi thể. Hắn dường như nhớ lại những tranh cãi của năm tháng trước, thật lâu không thể bình tĩnh. 13 giai, sửa căn cốt đến thần ma cấp, nhưng lại chạm vào tự thân phù hợp thiên địa pháp lý, từ đó thuế biến, sinh ra. Gần nói chi thể, Lê Uyên suy nghĩ, thần ma cấp thiên chất hẳn phải có gần nói chi thể. Cũng đúng, ta là nhờ vào trưởng binh lục gia trì mà đạt được thần ma thiên chất, bản thân ứng với cấp thế giới này, vạn nguyên chiếu thần cảnh tự nhiên không chiếu ra thể chất của ta. Không có đồ vật, sao có thể soi sáng được? Dựa vào ý tứ của Đông nhị thập tam, cuối cùng căn cốt hậu thiên sửa đến thần ma cấp. Nói cách khác, căn cốt của ta có thể tiếp tục sửa chữa cho đến thần ma cấp sao? Lê Uyên cảm thấy suy đoán này rất có khả năng. Rốt cuộc, hậu thiên sửa cực hạn là thần ma, không phải vạn hình. Vạn hình là cuối cùng, nhưng nếu tiếp tục sửa hình thể cũng không thể khiến căn cốt thuế biến. Nhưng có lẽ vẫn còn một phương pháp khác có thể sửa căn cốt. Nếu ta sửa căn cốt của mình đến thần ma cấp, lại thêm trưởng binh lục gia trì thì sao? Lê Uyên nghĩ đến thần ma vừa trên cấp bậc đó. Âm thanh linh âm vẫn vang vẳng quanh quẩn trên bệ đá. Lê Uyên trong lúc tư duy, đồng thời sử dụng nhiều kỹ năng khác nhau để thu thập thông tin hữu ích. Mỗi khi sử dụng linh âm, hắn thường dùng các hương hỏa cấp thấp, nhưng lần này hắn sử dụng toàn bộ hương hỏa từ cấp 5 trở lên. Tất nhiên, mục đích của hắn là thu thập thông tin liên quan đến triều đình, Bát Phương Miếu và hai lão quái vật tình báo. U cảnh nơi nào đó chờ đợi đã lâu, Thiên Nhãn pháp chủ và hai người vẫn đang chờ để ra miếu vạn trục lưu. Mặc dù đã nhận được một viên Bát Phương lệnh, nhưng họ vẫn không cảm thấy vui mừng. Sau một cuộc trao đổi ngắn, Thiên Nhãn pháp chủ rời khỏi U cảnh, có vẻ như muốn đi tìm các thần linh của Tà Thần giáo, giống như đang mưu đồ với Bàng Văn Long. 13 giây, Lê Uyên cảm thấy một sự chuyển động nhẹ, liền ngừng lại và nghĩ, tìm kiếm thần linh khác sao? Lê Uyên cảm thấy có chút cảnh giác. Lần trước, Bàng Văn Long xuất hiện, hình như đã bị tổn thương bởi một trong 9 đại pháp tay phải của Tà Thần giáo. Lão Bàng chắc chắn là có kế hoạch với tu vi của hắn. Trên đời này chỉ có một vài người có thể địch lại được hắn. Lê Uyên bình tĩnh lại, tiếp tục lắng nghe linh âm. Một lúc lâu sau, khi ánh sáng của hương hỏa cấp 6 cuối cùng biến mất vào trong cây xanh, Lê Uyên kết thúc lần linh âm này, rồi bắt đầu sắp xếp và phân tích thông tin thu được. Các hương hỏa cấp ngũ lục gia tăng bậc 7 trưởng âm lục, linh âm thấp nhất là cấp 12, giảm đi tính ngẫu nhiên của linh âm, đa phần liên quan đến một nhóm đại tổng sư và thiên vận huyền binh. Một phần nhỏ nhất là liên quan đến quy tắc của Bát Phương Miếu. Trong thần tám quan hình như có một âm thanh nhỏ, tam tam pháp, sáu lúc thần, cửu cửu thánh. Nơi này hình như có một thánh thể cấp linh khôi, tổ hợp thần văn có chút quen mắt. Thập lục giai. Đây là... Lê Uyên nghe được linh âm cuối cùng, Trong lòng cảm thấy chấn động, ánh mắt hướng về chiếc quan tài đồng lớn ở chính giữa bệ đá. Quan tài đồng đó yên tĩnh, không có động tĩnh gì, nhưng lại khiến Lê Uyên cảm thấy một nỗi lo sợ. Lê Uyên không phản ứng chậm, ngay lập tức suy nghĩ và nhận ra rằng linh âm nhắc đến thánh thể cấp linh. Khôi chính là đang nói về Đông Nhị Thập Tam, điều này có nghĩa là... Liệu có phải trong quan tài này lão gia hỏa đó đang quan sát ta? Lê Uyên cảm thấy kinh ngạc nhưng vẫn bình tĩnh, tiếp tục thu thập và sắp xếp thông tin từ linh âm. Tuy nhiên, nghĩ đến khả năng có người đang rình mò mình, hắn không khỏi cảm thấy phiền muộn. Những lão gia hỏa này, Lê Uyên cảm thấy trong lòng có chút oán thầm, nhưng cũng không quá lo lắng, vì hắn đã sớm đoán rằng trong quan tài này có quỷ. Hắn kiềm chế sự phiền muộn, thu lại nhân kiếp cần câu, rồi đi về phía quan tài đồng. Thông thường, sau khi thu thập linh âm, hắn sẽ tiến vào thần táng quan để tiêu hóa và chỉnh lý thông tin. Lần này hắn cũng không định phá lệ. Hô, một vòng u quang bùng lên, Lê Uyên liền biến mất vào trong làn sương xám của bệ đá. Thần táng quan bí cảnh, cổ thành Minh Tuyền, khắp nơi nhộn nhịp, ngoài thành phố. Bên trong tiểu viện, Lê Uyên đang cầm một vài vật có thần văn xen lẫn, nguyên tệ, vừa thưởng thức vừa quan sát thiếu nữ linh khôi trước mặt, có tuổi tác tương tự. Thần văn... Lê Uyên nghĩ thầm trong lòng khi nhìn ngón tay mình, nơi có những đồng tiền nguyên tệ óng ánh xoay tròn nhảy lên. Xung quanh hắn, thiên chân khí màu xanh như khói, như tơ, lúc thì tụ lại, lúc lại phân tán, lúc thì xen lẫn nhau. Đây là thần văn mà hắn nắm giữ, khi sử dụng trên linh khôi, có thể phát huy vô số diệu dụng như là chứa đựng chân khí, chứa đựng hương hỏa, vì. Những thần văn này với thần văn dùng trong rèn binh đài có chút khác biệt, nhưng về bản chất có lẽ là cùng một loại đồ vật. Lê Uyên có chút xuất thần. Hắn không phải suy đoán vu vơ, mà đã qua thử nghiệm. Trong 3 năm qua, trong thần táng quan bí cảnh, Yên Hà Tông đã hạ các hạt thành trì. Lê Uyên đã đi khắp nơi, gặp phải vô số thần văn không hoàn chỉnh, từ mấy chục đến cả trăm loại, dựa vào những cổ tịch trong sách. Không đúng, phải nói là những thuyết pháp từ thời kỳ khởi nguyên thần triều. Thần văn là sự phân tích của người tu hành đối với thiên địa pháp lý. Ai nắm giữ thần văn thì có thể chạm đến đại đạo thiên địa, vũ trụ khởi nguyên. Đối với thiên địa đại đạo và vũ trụ khởi nguyên, Lê Uyên không nghĩ nhiều, lúc này trong lòng hắn chỉ suy nghĩ về 72 kỷ nguyên cổ lão thần triều từng tồn tại. Khởi nguyên thần triều, khởi nguyên thần văn, tư duy của hắn thoáng chốc lan rộng, rồi lại thu lại. Vì Lê Uyên không phải chỉ hứng thú với những bí văn viễn cổ này, mà hiện tại điều hắn quan tâm nhất chính là thần văn. Thần văn xuyên suốt toàn bộ lịch sử của khởi nguyên thần triều và ảnh hưởng của nó lớn lao, khó có thể tưởng tượng. Linh khôi, đạo binh, pháp bảo, linh bảo, trận pháp, luyện đan, đạo pháp, pháp thuật. Mọi ngành nghệ thuật trong thế gian, thậm chí cả tu luyện trong cảnh giới nhập đạo, đều có mối liên hệ mật thiết với thần văn. Nhìn chung, so với Đông Nhị Thập Tam, hai thần văn trên người linh khôi này thực sự không đáng kể. Lê Uyên nghĩ và lắc đầu. Hai linh khôi này so với Đông Nhị Thập Tam, giống như là sự chênh lệch giữa một võ giả mới thay máu với một đại tông sư vô thượng. Chênh lệch quá lớn, quá lớn. Mà điều này lại là do Đông Nhị Thập Tam bị hao tổn cực kỳ lớn, cấp bậc đã rơi xuống. Chỉ có Đông Nhị Thập Tam hoàn chỉnh mới là linh khôi cấp thập lục. Lê Uyên vừa nghĩ, trong lòng cũng không khỏi run lên, rồi xua đi ý niệm đó. Nắt lấy thiên địa kỳ cảnh mới có thể đem thần văn thác ấn vào thần cảnh trong linh tướng, sau đó mới có thể chế tạo linh khôi, luyện chế đan dược, rèn luyện pháp bảo, tu luyện thần thông, tầm bổ thần cảnh và linh tướng. Lê Uyên thở dài một hơi rồi đứng dậy, quanh người hắn chân khí cũng tán đi theo. Thần văn là nguồn gốc từ thiên địa pháp lý, là sự tổ hợp của thần văn làm dung chuyển lực lượng thiên địa, có thể coi như là đạo pháp, pháp thuật cũng phù hợp. Trong suốt 30 năm qua, hắn đã gặp hàng chục, hàng trăm loại thần văn, nhưng đến hiện tại, hắn vẫn chưa nắm giữ được loại nào. Quả thật, pháp môn duy nhất hắn thu được về thần văn chính là mắt lấy thiên địa kỳ cảnh. Càng gặp nhiều thần văn, hắn càng không muốn vội vàng mắt lấy, dù là linh tướng hay thần cảnh. Khả năng dung nạp thần văn vẫn còn rất hạn chế, côn bằng chân hình đồ cần đến 36 loại thần văn, trong bí cảnh này có hơn phân nửa. Tiếc là, thần táng quan bí cảnh lại không thể mắt lấy. Lê Uyên khoát tay, để hai cỗ linh khôi rút lui, cảm thán một tiếng. Nếu kỳ cảnh trong bí cảnh này có thể ngắt lấy, hắn sẽ muốn tu luyện đến hợp nhất cảnh rồi đi thiên thị viên. Tuy nhiên, đối với bí cảnh do tiền nhân lưu lại, thần văn kỳ cảnh chính là nền tảng của bí cảnh. Muốn ngắt lấy thì không chỉ phải đối mặt với hậu quả, mà còn phải lo lắng xem bí cảnh có bị sụp đổ hay không. Đơn giản là thử ngắt lấy đã khiến hắn nếm thử hậu quả của việc phải từ bỏ, đánh bại Ngũ Long Tiên rồi. Liệu có xảy ra biến hóa khác không? Lê Uyên ngẩng đầu nhìn lên không trung, nơi bảy vòng mặt trời đang treo lơ lửng. Ánh mắt hắn lóe lên, trong mắt xuất hiện thần quang, cảm nhận được sự gia trì của tất cả các loại binh khí quanh người. Ông, chỉ trong khoảnh khắc, hình ảnh trước mắt hắn như bị bóng mờ che khuất, giống như một bí cảnh thực sự dưới chân hiện ra một tổ hợp thần văn phức tạp cực điểm, không đếm xuể, xen lẫn với nhau, bao trùm lấy toàn bộ tầm mắt, lưu chuyển tuần hoàn vòng đi vòng lại, không thể dung chuyển, thần văn hóa cảnh, gia cảnh xen lẫn loại cấp số thần văn tổ hợp này. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy tổ hợp thần văn trong bí cảnh này, nhưng sự bàng bạc nặng nề, khí tức mênh mông cổ xưa vẫn khiến Lê Uyên cảm thấy sợ hãi và thán phục. Giống như sáng thế, sau một lúc lâu, Lê Uyên thu lại cảm giác đó, khoanh chân ngồi tĩnh tọa để bình ổn tâm trạng. Sau đó, hắn đứng dậy và đi về phía ngoài Minh Tuyền Thành, cách 300 dặm, dưới chân núi cao. Từ xa, có thể thấy mây mù quấn quanh một hành cung khổng lồ. Tòa hành cung này chính là trung tâm của bí cảnh này, nơi có vô vàn thần văn xoay tròn không ngừng. Đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất. Lê Uyên hơi híp mắt lại suy nghĩ, Ngũ Long Tiên, Lê Nguyên Thần Tộc, là một trong những chủng tộc bá chủ trong 72 kỷ nguyên của giới vực. Truyền thuyết về Nguyên Thần Tộc không thể nào ít được. Trong suốt 30 năm trong bí cảnh này, hắn đã thu thập được một lượng lớn thông tin, nhưng vẫn chưa thể phân biệt thật giả. Điều duy nhất hắn có thể xác định là chỉ có cái này với sinh mệnh ngôi sao là giường ấm mới có thể tạo ra thần tộc mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng. Bên ngoài hành cung này có hơn 10 đại tông sư cấp hộ vệ, cường nhân thần cung cảnh hình như chỉ có một. Còn về phần bên trong hành cung, Lê Uyên dõi mắt nhìn xa, cảm giác của hắn đã đạt đến cực hạn, nhưng cũng chỉ có thể cảm nhận một cách mơ hồ ngoài cung mà thôi. Với khả năng hiện tại của hắn, đây là giới hạn. Muốn tiến thêm một bước để nhìn thấu bí cảnh trọng yếu phía trong còn thiếu rất nhiều. Thực tế, ngay cả tầng thứ nhất của bí cảnh này cũng không phải là nơi mà võ giả cấp hợp nhất cảnh có thể thăm dò. Vì vậy, trong 3 năm qua, hắn đều chỉ tập trung vào tu luyện. Nhưng bây giờ, hắn quyết định thử một lần. Hô, gió lạnh thổi qua, làm bay tà áo của hắn. Lê Uyên bình tâm tĩnh khí, cảm nhận và điều chỉnh các loại binh khí trong trường binh lục. Liệt Hải Huyền Kình Trùy, Long Hồ Dưỡng Sinh Lô, Trấn Hải Huyền Quy Giáp, Độn Thiên Châu, Thần Long Tu Di Côn. Tất cả các loại huyền binh và linh giày, xương sức. Đây là tổ hợp mạnh mẽ nhất của hắn hiện tại, bao gồm sức mạnh, tốc độ, phòng ngự và cảm giác trong nhiều phương diện. Phương nào đạo trích, dám trong bóng tối nhìn trộm, còn không mau mau cút ra đây. Tiếng quát mắng từ nơi xa vang lên, vọng lại giữa các dãy núi. Lê Uyên chỉ thản nhiên giãn tay chân, không hề có chút phản ứng, chỉ yên lặng tụ lực. Hành cung này hắn đã đến quá nhiều lần, dù những hộ vệ có khí thế mạnh mẽ, trong lòng hắn cũng không cảm thấy có chút dao động nào. Oanh! Mây mù cuồn cuộn, núi rừng chấn động. Những bóng người lao tới với tốc độ cực nhanh, khí kình tán ra, tạo thành từng cơn sóng gợn. Một cái, hai cái, bảy cái. Lê Uyên thở dài, xoay người rời đi. Trong 3 năm qua, hắn thỉnh thoảng đến đây thăm dò. Ngoài hành cung này có rất nhiều hộ vệ hợp nhất cảnh. Hắn hầu như đã giao thủ với tất cả họ, cũng không còn ngại gì nữa. Những hộ vệ bên ngoài hành cung này dù không mạnh bằng những khởi nguyên thần vệ hay khởi nguyên đạo binh trong cổ tịch, nhưng cũng là tinh nhuệ bậc nhất. Một người có thể không đột phá nổi trước vạn chục liều, nhưng hơn 10 người hợp lại sẽ tạo ra cảm giác áp bách vượt xa. Mơ tưởng đi. Sau lưng có âm thanh sấm sét vang lên, như có một hình bóng chân cương linh tướng xuyên qua hư không mà đến. Lê Uyên liếc qua, có thể thấy cỏ cây bị kình phong tàn phá, từng ngọn núi nhỏ đều đổ sụp. Ồ, Lê Uyên bước chân nhanh hơn, chui vào trong bóng tối. Dựa vào kinh nghiệm thăm dò nhiều lần trước đây, hắn kích hoạt linh giày, di chuyển nhanh như quỷ mị, tránh đi đám hộ vệ. Rất nhanh đã tới gần hành cung. Khi càng gần, bước chân của Lê Uyên càng chậm lại. Mây mù quấn quanh, nơi đây hành cung lớn hơn nhiều so với khi nhìn từ xa, và áp lực tỏa ra từ bên trong càng làm người ta cảm thấy sợ hãi. Cảm giác áp lực này, Ngũ Long Tiên hẳn là đã ngưng tụ thành kim đan và pháp vòng. Lê Uyên cau mày, trong bí cảnh này hắn không hề sợ hãi hay lo lắng dù có một vạn cái mạng, nhưng nếu Ngũ Long Tiên thực sự là một cường nhân tu luyện thành pháp vòng thì đừng nói là trong truyền thuyết chín cảnh kim đan cửu tướng pháp hoàn, ngay cả một cảnh một tướng cũng tuyệt không phải là thứ hắn có thể đối phó. Đi, Lê Uyên bản năng muốn rút lui, nhưng một chút do dự khiến hắn quyết định vẫn tiếp tục theo âm ảnh hướng về hành cung mà tiến tới. Được rồi, đã đến thì đến. Khi Lê Uyên tiến gần hành cung, thanh âm khô khan, chất phác của thần tám quan vang lên. Trong bóng tối của quan, như thể một đứa trẻ co ro trong chiếc áo trắng. Mí mắt run rẩy, kia thần cung cường giả đâu? Trong lòng Lê Uyên thầm phòng bị. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là, cho dù hắn đã trèo lên tường hành cung theo âm ảnh, cũng không thể phát giác tung tích của cường nhân. Chắc là đổi vị trí nói chuyện. Lê Uyên nhanh chóng quan sát bốn phía, không chút do dự, tiến vào hành cung. Ông. Khi nhảy xuống tường viện, trong chớp mắt, mí mắt Lê Uyên nhảy lên một cái. Hắn rõ ràng không phát hiện bất kỳ sự khác thường nào, nhưng trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một luồng thần quang chói sáng đến mức nổ tung. Ánh sáng mãnh liệt như vậy, dù là Lê Uyên đang trong trạng thái ngưng thần, vẫn không tránh khỏi một khoảnh khắc hoảng hốt. Thần văn đại trận hay là thứ gì vậy? Lê Uyên kinh ngạc nhưng không hề rối loạn. Hắn ép mình phải giữ vững tinh thần, cảm nhận bốn phía, dù cho mạng sống của hắn có thể bị đe dọa, cũng chỉ nghĩ đây là cơ hội để tiếp tục thu thập kinh nghiệm. Nhưng khi ngưng thần cảm nhận xung quanh, hắn lại thấy không gian như thể hư vô, có vô số ánh sáng quang ảnh lấp lóe nhưng không thể cảm nhận được vật gì cụ thể. Đây là lâm vào trận pháp. Lê Uyên nghĩ thầm trong lúc đang suy đoán, đột nhiên lại nghe thấy tiếng nổ quen thuộc, chính là tiếng gầm gừ của Ngũ Long Tiên khi hắn lần đầu tiến vào nơi này. Đây là... Lê Uyên giật mình, ngưng thần lắng nghe, trong tiếng sấm rền cuồn cuộn, hắn nghe được những lời đối thoại đứt quãng, lịch 72 kỷ mà chấm dứt. Chính như lời, nguyên một, đã đoán, nhưng ta tộc bất diệt, ta dùng, động thiền, chi lực mai táng ngươi tại, thời không bên ngoài, tính tình, yếu không sở chuẩn sát phạt. Nhưng đánh bại 6 người kia xong mới có thể trùng sinh, 6 người trước đó chính là ngươi. Tiếng vang cuồn cuộn bên tai, Lê Uyên tiếp tục ngưng thần cảm nhận. Những người này dần gắn kết với những tư liệu cổ tịch mà hắn đã thu thập được, đồng thời với hình tượng trong thần táng quan bắt đầu có những suy đoán rõ ràng. Khi thần triều khởi nguyên bị hủy diệt, quý nhân trong quan tài đã trốn thoát, nhưng cũng bị một vị cường giả trốn xuống để tránh kiếp nạn. Tuy nhiên, để trùng sinh, người này cần phải đánh bại 6 người. 60 trước đây chính là chính mình. Lê Uyên suy nghĩ nhanh chóng, hắn xem xét rất nhiều tin tức và tình huống, từ đó cân nhắc ra không ít điều. Vậy người trong quan tài chính là Ngũ Long Tiên, và sau bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, vị quý nhân của nguyên thần tộc này ấy vẫn còn mắc kẹt ở cửa thứ nhất sao? Khi ánh sáng thần quang tiêu tan, Lê Uyên rơi vào trong bóng tối của hành cung. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đại điện ở chính giữa hành cung, trong lòng không khỏi cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Tư duy của hắn bắt đầu lan tỏa, và hắn thậm chí cảm thấy mình đã đoán ra mục đích của thần táng quan. Chủ nhân của Ngũ Long Tiên là muốn hắn tiến vào nơi này của bí cảnh. Mục đích không phải là để nhận chủ, mà là thay mặt đánh nhau sao? Quan tài đồng này chủ nhân cần phải thay mặt đánh sao? Lê Uyên nhớ lại những gì vừa chứng kiến, cảm thấy mình đã đoán ra được điểm mấu chốt, nhưng trong lòng vẫn có chút mơ hồ. Khởi nguyên thần triều đã hủy diệt lâu như vậy, sao vị quý nhân này lại không thể vượt qua được cửa ải thứ nhất? Trong bóng tối, Lê Uyên vừa quan sát xung quanh, vừa suy ngẫm những gì vừa nghe thấy có thể chôn cất người ở ngoài thời không. Loại cường nhân này, Lê Uyên hít sâu một hơi, trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Hắn đã chờ đợi trong thần táng quan bí cảnh này suốt 30 năm, đối với khởi nguyên thần triều cũng có chút hiểu biết. Cái thế lực này từng quản lý rất nhiều giới vực cổ lão thần triều, quyền lực cường hoành khiến người ta vừa giận vừa sợ. Nhưng việc mở miệng thời không, ngậm miệng thoát kiếp, trùng sinh vẫn làm hắn có chút khiếp sợ, không nhịn được mà suy đoán thân phận của người phát ra thanh âm này. Liệu người trong quan tài này thật sự là người đã thoát khỏi khởi nguyên thần thành, là một phần trong dòng tộc thần tộc bị sỉ nhục? Vị này rất có thể chính là một trong 9 đại thần vương của khởi nguyên thần triều. Lê Uyên suy nghĩ trong lòng, nếu thật sự là một thần vương bị chôn trong quan tài thì câu nói về tính tình mềm yếu và không sở trường sát phạt có vẻ không đáng tin lắm. Thần vương trong mắt của người khác sẽ không giống với người bình thường, mềm yếu chỉ là một sự khác biệt lớn. Thực sự thì thần tộc có thể yếu đi ở đâu? Để kiểm chứng liệu suy đoán của mình có đúng hay không, ta vẫn phải đợi gặp vị quý nhân này. Lê Uyên nheo mắt nhìn về phía đại điện cung điện, đè nén những suy nghĩ trong lòng và lặng lẽ đi vào trong bóng tối. Ô, trong quan tài đồng phát ra ánh sáng u quang, một bóng hình mờ mờ hiện lên, một cô gái mặc áo trắng, giống như một đứa trẻ co ro người, không biết từ khi nào đã mở mắt. Nàng kinh ngạc nhìn về phía thanh niên đạo nhân đang ẩn mình trong ánh sáng, ánh mắt nàng thoáng chút thương cảm và buồn bã. Thanh đồng, ta có phụ thúc tổ, có phụ thần tộc ta. Thúc tổ mà biết hôm nay, liệu có hối hận khi tuyển chọn chúng ta không? Tôn đại nhân tuyển chọn ngài là vì chỉ có ngài mới có thể kéo dài thần tộc, sao lại hối hận? Một giọng nói thô ráp vang lên trong bóng tối. Thật sao? Người áo trắng ngữ khí ảm đạm. Ngài không tin mình, chẳng lẽ ngài cũng không tin Ngũ Long Tôn đại nhân sao? Hắn, thúc tổ. Người áo trắng nhắm mắt lại, giọng nói phức tạp. Khi nhắc đến thúc tổ, dù linh tính trong quan tài đã bị xóa đi, nhưng giọng nói thô ráp vẫn lộ vẻ kính sợ không thể diễn tả bằng lời. Giọng nói thô ráp chuyển sang chủ đề khác. Tiên đại nhân, ngài thật không thử phá quan sao? Có lẽ chiến thắng ngài sẽ không khó khăn như vậy đâu. Đấy không phải là ta. Người áo trắng nhíu mày, giọng lạnh lùng kèm theo một chút kìm nén và hối tiếc mà không dễ nhận ra. Đó là thúc tổ nghĩ về ta. Thanh âm chất phác vội vã tiếp tục. Sát phạt không phải sở trường của ngài, ngài cũng không cần quá lo lắng. Đủ rồi. Ánh mắt Ngũ Long Tiên chợt lóe lên thần quang, chiếu sáng không gian u ám và trống rỗng trong quan tài. Bên trong quan tài đột nhiên xuất hiện một động thiên khác. Trong bóng tối có những ngọn núi, sông ngòi và các hành cung san sát. Chất phác thanh âm im lặng một lát rồi lại vang lên. Ngài nhìn kìa, tiểu tử kia đã gần đến chủ điện rồi. Hà, kìa là... Ngũ Long Tiên đột ngột mở mắt, thần sắc thay đổi, giống như bị một cú sốc lớn. Làm sao lại như vậy? Bên ngoài hành cung, đề phòng rất nghiêm ngặt, nhưng bên trong lại có vẻ hơi lỏng lẻo. Lê Uyên xuyên qua nhiều sân nhỏ mà không gặp phải bất kỳ hộ vệ nào. Quái lạ, Lê Uyên cảm thấy lo lắng hơn, dù trong hành cung này có vẻ lỏng lẻo. nhưng bên ngoài lại không có chút động tĩnh nào từ hộ vệ. Một lát sau, Lê Uyên dừng bước. Cách đó không xa là một hồ nước không lớn, hành cung đại điện tọa lạc ngay bên trong. Một cây cầu đá trắng nối liền hai bên, cái đó là... Lê Uyên hơi nheo mắt lại. Trên mặt hồ, một chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhàng lướt trên sóng nước, làm nổi lên những gợn sóng nhẹ. Một người mặc áo mưa ngồi khoanh chân trên thuyền, cầm cần câu, sáng vẻ tự mãn, như thể người đó hòa nhập với thiên nhiên và hành cung này, hòa quyện thành một thể, nặng nề, mềm mông. Không trách được hành cung bên trong lại lỏng lẻo như vậy. Bên ngoài có một đại thần như thế, những hộ vệ khác chắc chắn không cần thiết. Lê Uyên nhíu mắt, nhìn thấy người câu cá trên thuyền. Lúc ấy, hắn đã biết lần này có lẽ không gặp được Ngũ Long Tiên. Người câu cá này dù chưa biểu lộ bất kỳ sức mạnh nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn, Lê Uyên cảm nhận được cảm giác như đứng dưới chân núi, nhìn lên đỉnh núi cao, lòng không khỏi rùng mình. Cao thủ, vượt xa tưởng tượng, ít nhất là ngưng tụ, pháp vòng, kim đan có thể còn không chỉ vậy. Lê Uyên cảm thấy rùng mình, nhưng cũng không trốn đi, mà thản nhiên bước ra khỏi âm ảnh. Một vạn cái mạng, đặt ra thì đặt ra, ô ô, gió hồ thổi nhẹ. Trên chiếc thuyền nhỏ, người câu cá vẫn như không hay biết gì, mặc cho Lê Uyên bước đến gần cầu đá, cuối cùng cũng không có phản ứng gì. Lê Uyên nhìn về phía chiếc thuyền nhỏ trôi nhẹ trên hồ nước, rồi quay lại nhìn đại điện trước mặt. Khi gần chạm tới cửa đại điện, hắn thấy người câu cá thu cán câu, kéo lên một con cá lớn, đợi lâu như vậy, cũng chỉ có một con cá nhỏ như vậy. Nhưng cũng được, ông, tiếng người câu cá vang lên trong khoảnh khắc. Lê Uyên lập tức cảm thấy lông tơ dựng đứng, một cảm giác kinh hoàng giống như mình bị câu lên. Bạch, chỉ trong một khắc, hắn đã bị kéo xuống đầu thuyền, tiền bối. Lê Uyên cố gắng không nhúc nhích, chắp tay cúi đầu làm lễ, đồng thời ánh mắt liếc qua, bất ngờ thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Cái người mặc áo mưa trước mặt không có lấy một chút huyết nhục, chỉ có những thần văn mơ hồ lẩn khuất, rõ ràng đang ở trước mặt hắn, nhưng lại tạo ra một cảm giác xa vời, không thể chạm tới. Ai? Lê Uyên nghe thấy một tiếng thở dài kéo dài. Hắn ngẩng đầu lên, thấy người mặc áo mưa cũng ngẩng đầu nhìn lên, như thể đang đối diện với ai đó ở xa. Trong tiếng thở dài ấy có nỗi buồn không thể tả. Có lẽ đây chính là cái giá phải trả cho tội lỗi ở thiên, hoạch tội tại thiên. Lê Uyên trong lòng hơi dao động, cảm thấy lời này có chút kỳ lạ. Nó không rõ ràng, cũng không giống như lời của một người bảo vệ đối với kẻ xâm nhập. Hay là lời này có phải là nói cho Ngũ Long Tiên không? Dù lòng còn đầy nghi hoặc, nhưng Lê Uyên chưa kịp suy nghĩ thêm, người mặc áo mưa thở dài một lần nữa. Ánh mắt vô hình của hắn như dán vào người Lê Uyên. Không mời mà tới là vì tạc vậy. Tiền bối không phải là hộ vệ ở đây sao? Dù trong lòng đã chuẩn bị nhận thua, nhưng Lê Uyên vẫn không bỏ cuộc, cố gắng tìm hiểu thêm thông tin. Ngược lại là một tiểu tử linh quang. Người mặc áo mưa nhạt nhẽo nhìn về phía Lê Uyên, rồi nói, ta đến rồi, vậy thì thử một lần đi. Lê Uyên hơi ngạc nhiên. Người mặc áo mưa chỉ vẫy tay áo một cái, ngay lập tức một luồng kinh lực vô hình lan tỏa bốn phía. Trong nháy mắt, cảnh vật của đại điện và hồ nước trong hành cung biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một vùng đất khô cằn hoang vu, rách nát. Người mặc áo mưa, tay cầm cần câu, đứng trong vùng đất khô cằn đó. Giọng nói của hắn trầm thấp mà nặng nề, vang vọng bên tai Lê Uyên, thậm chí là trong tận đáy lòng hắn. Thần ma thiên chất, nhập đạo mới thành, linh tướng hình thức ban đầu. Lão phu cũng không khinh ngươi. Lê Uyên ngẩng đầu lên, cách xa trăm dặm trên đất khô cằn, dường như hắn thấy được một đôi mắt thiêu đốt đang nhìn chằm chằm vào mình. Tới đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.